liền nghe hổ đầu nói, 13 cô cô, điểm A, điểm A, ngàn thụ biểu ca, ngươi thật là lợi hại, đều tiếp được. Ha ha, 13 cô cô, ngàn thụ biểu ca, về sau các ngươi vẫn luôn cho chúng ta bắt chim sẻ, các ngươi quá xứng đôi. Đồng nôn đồng ngữ, người nói vô tâm, chính là nghe nhập Mạc Ưu trong thai, lại lệnh nàng nháy mắt đỏ mặt. Mạc Ưu hung hăng rậm rậm chân, trừng mắt hổ đầu nói, hổ đầu, ngươi tên tiểu tử thúi này lại bướng bỉnh, để ý ta tấu ngươi. 13 cô cô, Mạc Ngưng Nhu lôi kéo Mạc Ưu ống tay áo. Như thế nào lạ? Ngài cũng không thể tấu hổ đầu, như vậy liền không phải thuộc nữ. Mạc Ngưng Nhu khẽ cười nói. Mạc Ngưng Nhu. Mạc Ưu gần từng chữ một hô một câu, lại đổi lấy nhất bang hải tử tiếng cười. Thực liền đến đang lúc hoàng hôn, mấy tiểu tử kia sôi nổi cáo biệt, hổ đầu lưu luyến không rời lôi kéo Hoa Thiên Thụ nói, ngàn thụ biểu ca, chờ ngươi lần sau tới, nhất định còn muốn chơi với ta à. Hoa Thiên Thụ mỉm cười gật gật đầu. Mạc Ưu chạm một bên không nói gì. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nói, 13 cô cô, không bằng ngươi thay chúng ta đưa một chút ngàn thụ ca ca. Tiểu nha đầu, ngươi. Mạc Ưu giống bị người nhìn thấu tâm sự, trên mặt mang theo xấu hổ buồn bực. Mạc Thanh Trần vẻ mặt vô tội nói, ngàn thụ ca ca đi vào Mạc phủ là khách nhân, trước khi đi tổng muốn người đưa một đưa sao, 13 cô cô, các ngươi đều là đại nhân đâu, tổng không thể muốn Thanh Trần đưa. Mạc Thanh Trần nói vừa xong, bỗng nhiên cảm thấy Hoa Thiên Thụ hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng là chính mình ảo giác, lại nghe Hoa Thiên Thụ từ từ nói, này ta nhưng thật ra không ngại. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, nghĩ thầm người này hảo sinh không thú vị, chính mình cấp sáng tạo rất tốt một chỗ cơ hội, còn không biết bắt lấy. Mạc Ưu nghe xong Mạc Thanh Trần lời nói lại là tìm được rồi bậc thang, đưa Hoa Thiên Thụ đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần cáo biệt hồ đầu, tùy Vân Chi quay trở về dưỡng di huyện, phát hiện lớn lao năm đang ngồi trong viện nhắm mắt dưỡng thần. Ra ra, trong viện lạnh, như thế nào không đến trong phòng đi? Mạc Thanh Trần thấy thế vội chạy tới hỏi. Luyện khí kỳ tu sĩ chịu rét chịu nhiệt bản lĩnh viễn siêu thường nhân, nhưng rốt cuộc không giống trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy có thể đạt tới hàn thử không xâm nông nỗi, nhưng huống lớn lao năm đã một phen tuổi. Liền thấy lớn lao năm mở mắt ra, cười tủm tỉm nói, không sao, không sao. Mạc Thanh Trần cái mũi nhăn lại, ra ra, ngài uống rượu. Lớn lao năm thở dài, ngươi nha đầu này nhưng thật ra chót mũi. Ra ra, Mạc Thanh Trần làm lũng hô một câu, theo sau một câu lại thiếu chút nữa làm lớn lao năm một cái lảo đảo. Ngài như thế nào có thể con Thanh Trần uống rượu, như thế nào nói, cũng muốn mang lên Thanh Trần sao. Ha ha ha ha, ngươi nha đầu này a. Lớn lao năm sủng nịch xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần khuôn mặt đỏ lên, ngoài miệng còn phiếm du quang, lớn lao năm hỏi, nha đầu, hôm nay chạy nào đi điên rồi. Mạc Thanh Trần rồi nói, ra ra nói cái gì lời nói, là ngày ấy đáp ứng rồi hổ đầu cùng đi chảo chim sẻ sao, bắt thuận tiện liền nướng ăn, đúng rồi, hổ đầu biểu ca còn có 13 cô cũng đâu. Nghe được này, lớn lao năm lại theo bản năng mày nhăn lại nói, hai người bọn họ cũng. Kia, bọn họ ở chung như thế nào? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi. Lớn lao năm biểu tình khẽ buông lỏng, không lại nói cái gì. Mạc Thanh Trần buổi chiều ăn nhiều, lúc này cũng ăn không vô cái gì, cùng ra ra chào hỏi qua sau liền về tới chính mình trong phòng. Thẳng đến lúc này, Mạc Thanh Trần mới vẻ mặt hưng phấn đem kia lĩnh túi chứa vật đào ra tới. Theo sau, Mạc Thanh Trần từ góc xó xỉnh đem chính mình mấy ngày nay tàng bảo bối đều quay cuồng ra tới. Trong đó, ẩn thân phù một trường, bình ngọc nhỏ sở trang tụ linh hoàn hai quả, hỏa đạn phù tam trường, hộ thân châu một chuỗi. Con rối vong xuyên một cái, màu làm châu hoa một chi, quả đào rượu hai đàn, tiểu hồ lô một cái. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, vẫn là đem châu hoa cắm quay đầu lại thượng, an toàn khởi kiến, lại đem kia hộ thân châu mang tới tay trên cổ tay. Tiếp theo dựa theo trong ngọc giản sở thuật, thần thức hướng túi chữ vật tìm kiếm, in lại chính mình thần thức giữa lưng niệm vừa động, phù, tụ linh hoàn, con rối, quả đào rượu đều bị thu vào trong túi chữ vật. Mạc Thanh Trần gắt gao nhìn chằm chằm không chút sức mẻ tiểu hồ lô, vì cái gì? Nó không thể bị thu vào trong túi chữ vật. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 51 đánh cuộc vô lời nói đùa. Này thật đúng là thấy quỷ. Mạc Thanh Trần lặp đi lặp lại thử nghiệm, chỉ thấy trên giường đồ vật trong chốc lát xuất hiện trong chốc lát biến mất, duy độc cái kia xám xịt tiểu hồ lô, chính là không chút sức mẻ xử nơi đó. Mạc Thanh Trần lập tức phát gục trên giường, đem vùi đầu trong chăn rối rắm một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, một phen đem hồ lô vớt lại đây, hung hăng uống một ngụm nói, ngươi cái này hồ lô rốt cuộc là cái gì chủng loại A? Mạc Thanh Trần rốt cuộc từ bỏ nghiên cứu, vẫn như cũ đem hồ lô suy đến trong lòng ngực, tuy rằng hiểu được như vậy thực không bảo hiểm, chính là trước mắt lại không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Mạc Thanh Trần đem túi chữ vật hệ bên hông, ngồi xếp bằng tu luyện lên, bất chi bất giác một đêm liền đi qua. Thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến trừ tịch chi dạ. Tiểu thư, hôm nay xuyên cái này thiển hồng áo khoác. Vân Chi lấy ra một kiện thủ công tinh xảo, nhan sắc tươi sáng tiểu áo, hướng Mạc Thanh Trần trên người khoa tay múa chân. Mạc Thanh Trần cũng không phải cái loại này một hai phải khăng khăng xuyên một cái nhan sắc xiêm y gì người, nghe vậy có thể không gật gật đầu. Vân Chi vui dạo dự cấp Mạc Thanh Trần thay y gì, lại trải đáng yêu song nha búi tóc, cuốn lên một chuỗi hồng thông thấu đá thạch liệu. Mạc Thanh Trần âm thầm buồn cười, như thế nào Vân Chi càng ngày càng thích trang điểm chính mình, lại lăn lộn, cũng bất quá là cái không nảy nở tiểu đầu đinh thôi. Thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt không sao cả bộ dáng, Vân Chi nói, tiểu thư, hôm nay ngài cần phải trang điểm tươi sáng chút, tết nhất đâu, lại nói, không phải còn muốn tiệc tối thượng phát cuối năm tiểu bỉ khi khen thường sao, tiểu thư ngài lúc ấy biểu hiện như vậy hảo, đêm nay khẳng định phong cảnh cực kỳ. Ngày ấy sự không có gì hảo đề, đi, Vân Chi tỉ tỉ, lại cọ sát đi xuống ra ra chỉ sợ phải đợi nóng nảy. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, Mạc Thanh Trần cuối năm tiểu bỉ khi tuy thắng Mạc Ngọc Kỳ, thậm chí cùng Mạc Nhiệm Ý đều lực chiến nửa ngày, theo lý thuyết là kiện đáng giá khen sự, chính là nàng khắc sâu ý thức được, chính mình bất quá là có chút đầu cơ trục lợi, học tu sĩ đều khinh thường với học thế gian công phu thôi. Nói đến cùng, đề cao tự thân tu vi mới là chính đạo, mà chính mình một cái tứ linh căn người, lại có cái gì nhưng kiêu ngạo. Những cái đó người sáng suốt xem ra, chính mình bất quá này đây bảng môn tả đạo thủ thắng mà thôi, nếu là bởi vì này vong hình, nhưng thật ra cái thiên đại chê cười. Mạc Thanh Trần tùy Vân Chi đi ra ngoài, liền thấy lớn Lao Năm cười nói, nha đầu, hôm nay thật xinh đẹp. Ra ra, Lao ngài chờ lâu lạc. Mạc Thanh Trần cười hì hì nói, đi. Lớn Lao Năm vươn bàn tay to lôi kéo Mạc Thanh Trần, tổ tôn hai người cùng nhau về phía trước đi đến, Vân Chi mặt sau vội vàng đi theo. Mạc Phủ Trư tịch tiến, liền như tầm thường gia đình giàu có như vậy náo nhiệt, sở hữu tu sĩ tề tụ một cái trong sảnh, có khác trong tộc người thường chỗ khác mở rộng ra yến hội, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tộc trưởng lớn Lao Năm ngồi trên đầu, đơn giản nói mấy câu sau, liền khai yến. Vân Chi chạm Mạc Thanh Trần phía sau, cầm một đôi trường đũa thế nàng kẹp khá xa chỗ đồ ăn, mà sở hữu có người hầu người, đều là như thế. Mạc Thanh Trần mùi ngon ăn, lại phát hiện luôn là có nói lạnh căm căm tầm mắt lạc trên người mình. Nàng dương mắt quét tới, đối diện thượng Mạc Ngọc Kỳ lạnh lùng ánh mắt. Mạc Ngọc Kỳ thấy Mạc Thanh Trần trông lại, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xoay qua đầu. Mạc Thanh Trần không sao cả cười cười, nàng cũng không tính toán làm ra sức đánh chó rơi xuống nước sự, dù sao trong chốc lát Mạc Ngọc Kỳ tu luyện dùng nàng đều sẽ vui lòng nhận cho, nàng tưởng trừng thượng vài lần phát tiết một chút, liền tùy nàng hảo. Quả nhiên chờ rượu quá ba tuần, liền nghe lớn Lao Sơn lên tiếng nói, dựa theo lệ thường, phía dưới tới phát cá nhân tu luyện dùng. Lần này cuối năm tiểu bỉ, mọi người đều kiệt toàn lực, trong đó có chút người biểu hiện xuất sắc, mong rằng các ngươi không ngừng cố gắng, ta hy vọng sinh thời có thể nhìn đến các ngươi chúng có người, có thể trọng trấn chúng ta Mạc gia vinh quang. Cần tuân tộc trưởng dạy bảo. Mọi người đứng lên cùng kêu lên nói. Lớn Lao Sơn phát xong lời nói, liền có người hầu bưng khay nối đuôi nhau mà nhập, mỗi cái khay phía trên, mã phóng số lượng không đợi linh thạch, còn có bình ngọc trở vật. Mạc Thanh Trần trong lòng biết, Mạc gia cũng không dư giả, cho nên phát tu luyện dùng cũng không có khả năng lại lãng phí túi trữ vật, huống hồ như thế rõ ràng đem phần thưởng bày ra tới, còn có thể kích khởi mọi người nỗ lực biến cường. Mạc Thanh Trần nhìn chính mình trước mặt hay, trong lòng vẫn là có chút kích động, chỉ thấy mặt trên chỉnh tề mã phóng 12 khối linh thạch, các màu đều có, chỉ là nhan sắc cực đạm, cho thấy đều là cấp thấp linh thạch, có khác một cái bình ngọc, bên trong hẳn là đan dược, đến nỗi là cái gì đan, số lượng nhiều ít, liền không hiểu được. Mạc Thanh Trần vung tay lên đem khay đồ vật thu vào trong túi trữ vật, lại nhân cơ hội ngắm người khác liếc mắt một cái. Chỉ thấy Mạc Phi Yên trước mặt khay bên trong, xa xo nàng muốn nhiều linh thạch trung, thế nhưng có hai khối nhan sắc thâm hậu chút, hiển nhiên là trung giai linh thạch, bình ngọc cũng so với chính mình nhiều hai cái. Mạc Thanh Trần áp xuống cực kỳ hâm mộ chi tình, hướng Mạc Ngọc Kỳ nhìn lại, chính nhìn đến nàng vội vàng bắt tay hướng trên khay rôi đi. Ân, hay là nàng tưởng quyền nợ? Mạc Thanh Trần cũng không phải là cái gì lạ người tốt. Nếu ngươi lúc ấy dâm ta trên mặt, cho rằng chính mình tất thắng đánh hạ cái kia đánh cuộc, giờ phút này muốn quỵt nợ, đó là mơ tưởng. 11 tỷ. Nguyên bản an tĩnh trong sảnh, Mạc Thanh Trần thanh tiếng quát có vẻ cực kỳ vang dội, mọi người không khỏi hướng hai người nhìn lại. Mạc Ngọc Kỳ tay cứng đờ, một đôi mắt chừng đến lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, nàng thật không nghĩ tới, cái kia nha đầu thúi cũng dám trước công chúng ra tiếng gọi nàng, hay là nàng hiện liền tưởng thảo muốn chính mình tu luyện dùng. Nghĩ đến đây, Mạc Ngọc Kỳ sắc mặt trắng một chút. Nhìn Mạc Ngọc Kỳ sắc mặt trắng bệnh, Mạc Thanh Trần có chút buồn cười, này không phải ngươi lúc trước khắc nghiệt bộ dáng, hiện trang khởi tiểu bạch hoa tới. 11 tỷ, ngươi nhớ rõ lúc ấy đánh cuộc. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hồn nhiên thản nhiên hỏi, dù sao nàng chỉ có 6 tuổi, nàng sợ cái gì? Mạc Ngọc Kỳ nhấp chặt môi, không rên một tiếng. 11 tỷ nếu là đã quên, Thanh Trần có thể nhắc nhở một chút ta, lúc ấy 11 tỷ nói, nếu là cuối năm tiểu bỉ khi Thanh Trần may mắn đắc thắng, một năm tu luyện dùng liền về Thanh Trần sở hữu đâu. Mặc Thanh Trần không vội nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào đắc thế không buông tha người, ngày ấy đem nhà ta Ngọc Kỳ thương như vậy thảm còn chưa đủ sao, thế nhưng nhớ thương khởi Ngọc Kỳ tu luyện dùng để. Mặc tức phụ nhịn không được đứng lên, lôi kéo Mạc Ngọc Kỳ cao giọng nói. Mặc tức phụ, tiểu đồng lứa sự, ngươi không cần nhúng tay. Tộc trưởng lớn lao sân quát. Mặc tức phụ không tình nguyện nói, tộc trưởng, bất quá là con nít con nôi một câu lời nói đùa, như thế nào có thể thật muốn Ngọc Kỳ đem một năm tu luyện dùng lấy ra tới đâu. Lớn lao sơn lạnh lùng quét Mạc tức phụ liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngọc Kỳ khẽ cười nói, 11 tỷ, ta cũng không biết ngươi thua là muốn tìm nương, đáng tiếc Thanh Trần nương không được, nếu là lúc ấy Thanh Trần thua, ngươi thu đi Thanh Trần tu luyện dùng, còn phải quỳ xuống tới cấp ngươi dập đầu ba cái văng rồi, Thanh Trần nhưng làm sao bây giờ đâu. Liền thấy Mạc Ngọc Kỳ mặt đỏ lên, tay đẩy hung hăng đem khay đổ vật té ngã Mạc Thanh Trần trước mặt nói, hảo, cho ngươi liền cho ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy năm sau thấy. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 51 hoa rơi tùy nước chảy. Nhìn Mạc Ngọc Kỳ nổi giận đùng đùng bộ dáng, Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, 11 tỷ nếu là nguyện ý, Thanh Trần tự nhiên sẽ không chối từ. Hảo, hảo, ngươi chờ. Mạc Ngọc Kỳ nói xong lời này, mãnh đẩy ra mẫu thân, lấy tay che mặt, chạy như bay chạy. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, trọng ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm đồ ăn. Không khí chỉ là tạm dừng như vậy một khắc, liền lại trọng náo nhiệt lên. Rốt cuộc Mạc gia cho tới nay đều là cổ vũ tu sĩ tranh đấu, loại chuyện này đã xuất hiện phổ biến. Bất quá cứ như vậy, nhưng thật ra không ít người đối sang năm cuối năm tiểu bỉ có chút chờ mong lên. 14 thúc, Thanh Trần đi vào trong tộc, ít nhiều ngài chiếu cố, hôm nay Thanh Trần kính ngài một ly. Tới rồi kính rượu giai đoạn, Mạc Thanh Trần cầm bạch sứ chén nhỏ đi vào Mạc 14 trước mặt, nhẹ giọng nói. Mạc 14 hơi hơi mỉm cười, ngươi nha đầu này, nhìn không ra thế nhưng là cái gan lớn, nha đầu, ngươi phải biết rằng. Năm nay ngươi là dính xuất kỳ bất ý tiện nghi, nhưng huống bởi vì hoa ra người tới, năm nay hủy bỏ thần thức tỷ thí, nếu là năm sau ngươi tưởng thắng qua tiểu 11, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười nói, 14 thúc, Thanh Trần cũng sẽ tiến bộ. Mạc 14 sửng sốt, nhìn Mạc Thanh Trần tự tin tràn đầy bộ dáng, đồng nhiên cười vang lên, nha đầu, ngươi nói đúng, chúng ta tu tiên, liền phải có nảy phân tin tưởng. Tan tiệc tối, Mạc Thanh Trần trở lại trong phòng. Gấp không chờ nổi lấy ra phát tu luyện dùng kiểm kê lên. Linh thạch 12 khối, bình ngọc trung phóng là màu vàng tụ linh hoàn, tổng cộng chỉ có 6 cái, nhìn nhìn lại Mạc Ngọc Kỳ, linh thạch 10 khối, tụ linh hoàn bất quá 4 cái thôi, xem ra, chính mình được đến dùng đã xem như nhiều. Mạc Thanh Trần lập tức cầm lấy một quả tụ linh hoàn, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái nuốt đi xuống. Đan dược luôn là phải dùng mới có thể phát huy tác dụng, lại chân quý cũng không thể trở thành bài trí, nhưng huống đối tu sĩ tới nói, quan trọng là cái gì? Thời gian mới là quan trọng, bọn họ muốn thời khắc cùng thời gian cạnh tranh, chỉ có 70 tuổi phía trước thành công trúc cơ, mới có lời phía sau. Đối với tứ linh căn Mạc Thanh Trần tới nói, lại hảo đan dược cũng là chuyển hóa vì chính mình tu vi quan trọng. Tụ linh hoàn mới vừa vào khẩu, liền lập tức hóa thành một dòng nước trong chảy vào trong bụng, cùng đan điển chỗ linh lực vừa tiếp xúc, lập tức như lửa đổ thêm dầu, cự lượng linh khi giống như cự thạch đầu nhập biển rộng khơi dậy ngàn tầng lãng, trong cơ thể len lỏi lên. Mạc Thanh Trần vội chấn định tâm thần, một lần ấn khẩu quyết vận hành. Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần mới phun ra một ngụm trọc khí, dùng thần thức cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, khóe miệng không khỏi treo lên một mạt mỉm cười. Trong cơ thể linh lực, gần là một quả tụ linh hoàn thế nhưng gia tăng rồi như thế nhiều, so dĩ vãng một cái đại chu thiên xuống dưới chỉ gia tăng rồi một tia linh lực hiếu thắng quá nhiều. Khó trách đan dược là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật đâu, liền chính mình này tứ linh căn phế tài, một quả cấp thấp tụ linh hoàn. Sở ra tăng tu vi liền để được với một tháng khổ tu chi công. Mạc Thanh Trần đem dư lại đan dược cùng linh thạch đều thu phóng hảo, lấy nàng hiện tu vi, trong vòng một ngày liên tục dùng đan dược là tiêu hóa không được, nhưng huống tổng cộng mới như thế điểm đan dược, chẳng sợ nàng nửa tháng dùng một quả, cũng khó chống đỡ đã đến năm. Mạc Thanh Trần minh bạch, dùng đan dược tuy có thể tốc tăng trưởng tu vi, chính là nếu là liên tục như thế lời nói, liền sẽ tạo thành căn cơ không xong, về sau dễ dàng tâm ma mọc lan tràn, đến lúc đó liền không xong. Cho nên vẫn là một bước một cái dấu chân là chính đạo. Cứ như vậy thời gian trôi mau mà qua, xuân đi thu tới, đảo mắt lại là một năm. Năm thứ hai cuối năm tiểu bị khi, lệnh chúng nhân mở rộng tầm mắt là, Mạc Thanh Trần lại một lần trong thực chiến chiến thắng Mạc Ngọc Kỳ, đồng thời thần thức tỉ thí chung vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Mạc Thanh Trần thế nhưng ánh sáng mặt trời đường, thành luyện khí 4 tầng Mạc Nhiệm Ý ở dưới người thứ hai. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời, cũng đối cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu nữ hài xem với con mắt khác lên. Bất quá rất nhiều trưởng bối nhắc tới Mạc Thanh Trần khi, đến sau luôn là sẽ hơn nữa một câu, đáng tiếc, rốt cuộc chỉ là cái tứ linh căn, uổng phí kia hải tử so đấu chung nộ tính. Lại là tới rồi 3 tháng hoa khai thời điểm, trải qua quá 2 lần cuối năm tiểu bị Mạc Thanh Trần, đã là tuổi. Nay đã hơn 1 năm thời gian, không chút nào bùn xỉn đem sở hữu đan dược linh thạch dùng hết quang, hơn nữa lớn lao năm ngẫu nhiên trộm đưa cho 1-2 viên đan dược Mạc Thanh Trần, đã tới rồi luyện khí 2 tầng đỉnh núi. Nay đối chỉ là tứ linh căn nàng tới nói, không khác thức tốc, đương nhiên này cũng ít không được 2 năm đều đem Mạc Ngọc Kỳ tu luyện dùng chiếm cho riêng mình công lao, hiện Mạc Ngọc Kỳ đã cùng nàng thế cùng nước lửa. Mỗi lần gặp mặt tựa như muốn đánh lên tới tựa. Một ngày này, Mạc Thanh Trần bởi vì tu luyện tới rồi bình cảnh, trong lòng luôn là dâng lên tâm phù khí táo cảm giác, liền mang theo Vân Chi đến trong hoa viên tùy ý đi một chút. Không nghĩ tới khai náo nhiệt trong rừng hoa đào, gặp được 13 cô Mạc Ưu cùng Hoa Thiên Thụ hai người. Đầy trời đào hoa trời mưa, một thân đào hồng váy áo nữ tử ý cười doanh doanh, ôn nhu nhìn lên trước mặt ngọc thụ lâm phong nam tử, không còn có gì vãng kia sang sảng bộ dáng, hiển nhiên là rơi vào lưới tình. Mà kia bạch tí ghi nhẹ nhàng Hoa Thiên Thụ, lại như cũng là thần thái ôn hòa, tựa hồ vĩnh viễn là không nhiễm hạt bụi nhỏ bộ dáng. 13 cô, ngàn thụ ca, các ngươi hảo. Mạc Thanh Trần nhìn thấy hai người, doanh doanh thi lễ nói. Hoa Thiên Thụ ánh mắt hơi hơi Mạc Thanh Trần trên người xoay chuyển, khỏe miệng vẫn luôn mỉm cười. Mạc Ưu đối mặt Mạc Thanh Trần khôi phục bản tính, sang sảng cười nói, là Thanh Trần A, ta nghe nói ngươi này đã hơn 1 năm tới tu luyện rất là khắc khổ, đều so được với tiểu thất kia tiểu tử. Hôm nay như thế nào có rảnh tới rừng đào, hổ đầu chính là cùng ta oán giận quá, ngươi đã lâu không bồi hắn chơi đâu. Mạc Thanh Trần cười, Thanh Trần như thế nào có thể cùng thất ca so, thất ca hiện giờ đã tiến vào luyện khí 5 tầng đâu, chính là hổ đầu, năm nay cũng là luyện khí 3 tầng đỉnh núi, Thanh Trần lại không nỗ lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn góc tường khóc nhẹ. Là, cái kia gần ngũ linh căn Mạc tiểu thất, thế nhưng đầu năm đột phá tới rồi luyện khí 5 tầng, trong tộc rất là hoành động một phen, nghe nói hắn thân là phàm nhân phụ thân. Trước mặt mọi người ôm hắn gào khóc lên, Mạc Thanh Trần xem trong mắt, trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác, lại cũng vì cái kia ít nói ca ca cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. 13 cô, ngàn thụ ca, Thanh Trần liền không quấy rầy các ngươi hai người lạc, Thanh Trần cáo tử. Mạc Thanh Trần nói hướng Mạc Ưu chớp chớp mắt, liền cười ha hả chạy xa, bị Mạc Ưu giận câu nha đầu chết tiệt kia. Mạc Thanh Trần thẳng đến đi ra rất xa, mới khe khẽ thở dài. Tiểu thư, ngài than cái gì khí a? Vân Chi buồn bực hỏi. Không có gì, Vân Chi tỷ tỷ, chúng ta trở về. Mạc Thanh Trần lắc đầu nói. 13 cô cùng Hoa Thiên Thụ, năm trước đã định ra việc hôn nhân, nghe nói năm nay thất tịch liền phải thành hôn, vốn dĩ xứng đôi một đôi bích nhân, vì cái gì nàng nhìn lại có chút bất an cảm giác. Nay đã hơn 1 năm tới, Hoa Thiên Thụ đã thành Mạc Phủ khách quen, mỗi lần tới, cũng nhất định sẽ cùng 13 cô gặp mặt. Chỉ là, nàng rõ ràng cảm thấy 13 cô đối Hoa Thiên Thụ tình ý càng ngày càng thâm hậu. Mà kia Hoa Thiên Thụ lại vẫn là như lúc trước như vậy mục lãng thần thanh. Này, thật không giống một cái trong lòng có tình nam tử đối mặt âu yếm nữ tử khi nên có ánh mắt. Nghe nói, bất quá 20 xuất đầu hắn, hiện giờ đã là luyện khí 12 tầng, tùy thời đều có đánh sâu vào trúc cơ khả năng, như thế kinh tài tuyệt diễm hắn, nếu là đối 13 cô vô tình, cần gì phải dùng một đoạn nhân duyên trói buộc chính mình. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy phức tạp cực kỳ, trong lòng ẩn ẩn có chút không xem trọng này đoạn nhân duyên. Như vậy loạn nghị hướng dưỡng di huyển đi đến, lại vân trên cầu cùng Mạc Ngưng Nhu đụng phải cái đầu. Thập tứ tỷ, ngươi như thế hoảng loạn làm cái gì? Mạc Thanh Trần hỏi. Liền thấy Mạc Ngưng Nhu hoa dung thất sắc nói, không hảo, 16 muội muội trong tộc gia đại sự. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 52 đại biến vân sơ khởi. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần kinh ngạc hỏi, 2 năm qua đi, Mạc Ngưng Nhu cũng nguyên lai khiếp nhược chung nhiều ti ổn trọng, hiếm khi nhìn đến nàng như thế kinh hoàng bộ dáng. Liên thấy Mạc Ngưng Nhu môi tái nhợt không có một tia huyết sắc, run run rẩy rẩy nói, cựu tỷ nàng. Mạc Thanh Trần cấp dậm chân nói, cựu tỷ xảy ra chuyện gì a? Thập tứ tỷ, ngươi chấn định điểm nhi. Cựu tỷ nàng đem 10 thẩm giết. Mạc Ngưng Nhu nói xong chân mềm nhũn liền phải đi xuống đảo đi, may mắn Mạc Thanh Trần mắt tật tay vịn ở nàng. Nói giỡn, đây chính là vân trên cầu, nếu là ngã xuống, chỉ sợ cũng không phải ga rớt vào nồi canh như thế đơn giản. Mạc Thanh Trần tuy nhìn qua so Mạc Ngưng Nhu chấn định, trong lòng lại như sông cuộn biển gầm giống nhau. Mạc Phi Yên thế nhưng giết 10 thẩm. Trong nháy mắt, cái kia thanh y liễu tố váy, chỉ tấn gian đường một đôi tịnh đế tố bạc châu hoa mỹ lệ nữ tử Mạc Thanh Trần trong đầu thoáng hiện. Chẳng lẽ như vậy kiểu mỹ như hoa nữ tử, hiện đã biến thành một khối lạnh băng thi thể sao? Tiếp theo Mạc Phi Yên nhất quán thanh lãnh băng tuyết chi dung Mạc Thanh Trần trong đầu hiện lên, luôn luôn không để ý tới tục vụ, tựa hồ trong lòng chỉ có trường sinh đại đạo Mạc Phi Yên, cư nhiên giết mười thẩm. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy này hết thể vớ vẩn như trong ngộng, là như vậy không chân thật, chính là trước mắt Mạc Ngưng Nhu run bần bật thân thể lại nói cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại sự tình này nói giỡn. Ánh lửa đất đèn gian, Mạc Thanh Trần nhớ tới cái kia ban đêm, nàng cùng hổ đầu cộng thừa hạc giấy trong thiên địa ngao du, tâm tư say mê gian hạc giấy bỗng nhiên đi xuống rơi đi, chung dừng lại một cây xun xuê trên đại thụ. Cũng chính là nơi đó, Mạc Thanh Trần nghe được một đoạn kiểu diễm ái muội nói chuyện, kia nội dung lại làm nàng kinh tâm động phách. Từ đây Mạc Thanh Trần quyết định đem kia đoạn ký ức gắt gao phủ đầy bùi sâu trong nội tâm, thế cho nên nhoáng lên 2 năm qua đi, nàng đều lựa chọn tính đem việc này quên đi. Nhớ tới chuyện này, Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc trắng bệnh, hay là cửu thúc cùng mười thẩm chi gian cơ luyến, sự việc đã bại lộ, còn vừa lúc bị Mạc Phi Yên đâm vừa vạn. Thập tứ tỷ, cửu tỷ vì cái gì giết mười thẩm? Mạc Thanh Trần thanh âm phát ách hỏi. Mạc Ngưng Nhu thanh âm phảng phất muốn khóc ra tới, ta không biết, ta cùng thập tỷ trong phòng, nghe được tin tức khi thập tỷ liền thi triển ngự phong quyết hướng bên kia đi, ta cước chính trưởng, lúc này mới nơi này gặp ngươi, 16 muội muội, chúng ta đi xem. Đi. Mạc Thanh Trần nói cùng Mạc Ngưng Nhu cầm tay chạy như điên mà đi. Tiểu thư, từ từ ta. Vân Chi mặt sau chạy gấp hô. Chuyện đó phát địa điểm, chính là hậu hoa viên núi giả bên trong. Mạc Thanh Trần ba người đuổi tới nơi đó khi, chỉ còn lại có mấy cái người hầu rửa sạch hiện trường. Đá xanh phía trên còn ẩn ẩn có thể thấy được đỏ thắm vết máu. Cựu tỷ đâu? Mạc Ngưng Nhu giữ chặt một cái người hầu, thất thú hỏi. Kia người hầu là một người thiếu niên. Thấy ngày thường tiên nhân 14 tiểu thư thế nhưng dùng tay kéo trụ hắn tay áo, không khỏi hoảng sợ, một khuôn mặt trướng đỏ bừng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Thập tứ tỷ, ngươi chấn định điểm. Mạc Thanh Trần lớn tiếng nói, ngay sau đó nhìn kia người hầu nói, ngươi không cần hoảng, chậm rãi cho chúng ta nói rõ ràng, thập tỷ nàng hiện giờ đi nơi nào. Mấy cái người hầu cho nhau nhìn nhìn. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói, các ngươi cũng không cần gạt, nếu chúng ta nhận được tin tức, việc này biết là sớm muộn gì sự, chúng ta chỉ là lo lắng cửu tỷ. Cho nên mới tưởng sớm chút biết rõ là chuyện như thế nào. Cựu tiểu thư bị đưa tới huấn giới đường. Bị Mạc Ngưng Nhu kéo qua tay háo người hầu nói. Kia mười thầm đâu? Mạc Thanh Trần tiếp tục hỏi. Cũng bị dọn đi huấn giới đường. Một cái khác người hầu nói. Dọn đi. Như thế nói, mười thầm khẳng định là chết mất. Kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, thật là cựu tỷ đem mười thầm giết sao? Mạc Ngưng Nhu gấp giọng hỏi. Cái này, mấy cái người hầu đều dừng miệng. Chết sống không mở miệng. Mạc Thanh Trần trong lòng hiểu rõ, chỉ xem việc này phát địa điểm, rõ ràng là cửu thúc cùng mười thẩm yêu đương vụng trộm là lúc, bị Mạc Phi Yên đụng phải vừa vặn, Mạc Phi Yên nhất thời xúc động phẫn nộ dưới giết mười thẩm. Mấy cái người hầu liền tính biết sự tình ngọn nguồn, chỉ sợ đánh chết cũng không dám cùng hai vị tiểu thư nói. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần lôi kéo Mạc Ngưng Nhu nói, thập tứ tỷ, nói vậy bọn họ biết cũng hữu hạn, chúng ta vẫn là đi huấn giới đường nhìn xem tình huống. Hảo, hảo. Giờ phút này Mạc Ngưng Nhu đã mất đầu trận tuyến, Mạc Thanh Trần nói cái gì liền vội vàng đáp lời. Chờ Mạc Thanh Trần ba người lại hướng huấn giới đường chạy đến khi, lại nửa đường thượng gặp Mạc Nhiệm Y Liễu. Thập tỷ, như thế nào? Mạc Ngưng Nhu nhìn thấy Mạc Nhiệm Y Liễu, vội vàng hỏi. Mạc Nhiệm Y Liễu liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, rốt cuộc chuyện như thế nào ta cũng không hiểu được, ta chạy đến huấn giới đường khi, tộc trưởng bọn họ đều nơi đó, còn đem chúng ta hết thể đuổi ra tới. Kia cửu tỷ cùng mười thầm đâu? Mạc Ngưng Nhu lại hỏi. Mười thẩm, nói tới đây Mạc Nhiệm Y Ghi dừng một chút, lúc này mới nói, mười thẩm đã bị dọn đi linh đường, Mạc Phi Yên nàng, bị khiển đến tộc trưởng trong viện tư quá, không được bước ra trong viện một bước. Nói tới đây, Mạc Nhiệm Y Ghi thần sắc kỳ quái lên. A, đây là vì sao? Mạc Ngưng Nhu nghe được đối Mạc Phi Yên xử trí, kinh ngạc nói. Mạc Nhiệm Y Ghi lắc đầu nói, không hiểu được, ta chạy đến khi, ngay cả 13 cô cô 14 thúc bọn họ đều bị đuổi ra tới. Bên trong chỉ còn lại có cửu thúc một nhà cùng vài vị tổ tông. Việc này, chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản, Mạc Phi Yên phải có đại phiền toái. Mạc Ngưng Nhu cắn môi nói, chẳng lẽ tộc trưởng Gia Gia sẽ đem cửu tỷ xử tử sao? Này, chuyện này không có khả năng. Chết họ khác người mười thẩm, thiên tư chắc tuyệt Mạc Phi Yên, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngay cả nho nhỏ Mạc Ngưng Nhu đều vô cùng rõ ràng. Mạc Nhiệm Y cười như không cười nói, đương nhiên sẽ không, liền tính tộc trưởng Gia Gia sẽ. Toàn bộ Mạc gia cũng sẽ không đáp ứng, ha ha, băng linh căn Mạc Phi Yên, nhưng vẫn luôn là chấn hương Mạc gia hy vọng. Chẳng qua, các ngươi đừng quên, mười thẩm chính là Trần gia người. Vẫn luôn an tĩnh nghe Mạc Thanh Trần, lúc này mới nhịn không được ra tiếng nói, Trần gia. Mạc Nhiệm Y Lìa nhìn Mạc Thanh Trần phát ra một tiếng cười lạnh, tiểu 16, ngươi sẽ không biết mười thẩm là Trần gia người. Mạc Thanh Trần lắc đầu, này không đến 2 năm tới, nàng cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng tu luyện phía trên, nào có như vậy nhiều nhàn tâm quan tâm một cái quả thẩm là cái gì xuất thân, huống chi bởi vì gặp được kia xấu hổ sự, luôn luôn không muốn chọc phiền toái nàng, tránh chi còn e sợ cho không kịp đâu. Chúng ta Lạc Dương Thành cùng sở hữu tứ đại tu chân gia tộc, phân biệt là Âu Dương gia, Hoa gia, Trần gia, cùng với chúng ta Mạc gia. Mười thẩm đúng là xuất thân từ Trần gia dòng chính nữ nhi, vẫn là thượng giai song linh căn, nghe nói ngày đó nếu không có thập thúc liếc mắt một cái nhìn chúng, dùng một khối viêm châu diệm thạch làm xính lễ, Trần gia là thành thật sẽ không đem mười thẩm gả thấp, phải biết rằng, Trần gia nữ nhi chính là bảo bối thực đâu. Mạc Nhiệm Ý liễu ngữ khí kỳ dị nói, viêm châu diệm thạch. Mạc Thanh Trần nghe xong lắp bắp kinh hãi, nhớ rõ ngày đó nguyên tu chân tưởng giải thượng đã từng đề qua, viêm châu diệm thạch xuất từ đông 10 châu chi nhất viêm châu, là một loại hỏa thuộc tính kỳ thạch, đặc biệt thích hợp gia nhập hỏa thuộc tính pháp khí chung, là khó được tài liệu. Lấy Mạc gia chi lực có thể sử dụng viêm châu diệm thạch làm xính lễ, đây là cực đại thành ý. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, nói như vậy, kia 10 thẩm Trần gia địa vị cũng không thấp. Xem ra, Mạc Phi Yên quả nhiên phiền toái lớn, hoặc là nói, Mạc gia phiền toái lớn. Mạc Ngưng Nhu lại không nghĩ rằng này đó, chỉ là nghe được Mạc Nhiệm Ý hề lời nói, có chút khó chịu nói, Trần gia nữ nhi chính là bảo bối sao. Ha ha, 14 muội, ngươi từ nhỏ sinh với Mạc gia, sẽ không biết, tứ đại gia tộc trung, thực lực cường là Âu Dương gia, mà lấy nữ nhi Mỹ Mạo Sưng, lại là Trần gia. Mạc Nhiệm Ý hề lời tuy như thế, biểu tình lại mang theo một tia khinh miệt. Mạc Thanh Trần lại vô tâm tư tưởng này đó, mà là trực tiếp hỏi, một khi đã như vậy, lúc ấy thập thúc không được. Mười thẩm vì cái gì không quay lại hồi Trần gia? Nàng nhưng không tin, người tu chân còn giống thế tục đại tộc, đã chết trượng phu nữ nhân còn muốn vẫn luôn thủ tiết lập trinh tiết đền thờ. Đây là trong phủ rất nhiều người khó hiểu sự, lúc ấy cũng không thấy mười thẩm cùng thập thúc có bao nhiêu tình thâm, chính là thập thúc đi, mười thẩm thế nhưng nói cái gì cũng không rời đi Mặc ra, cho dù là Trần gia gia chủ lên tiếng, nàng thế nhưng tức một rún tóc làm người mang về, nói sinh tử liền Mặc ra. Mặc Nhiễm Ý gì cũng khó hiểu nói. Mạc Thanh Trần một tiếng thở dài, nay trong đó chấn tướng, chỉ sợ trừ bỏ hơn giới đường ít ỏi mấy người ngoại, biết cũng chỉ có nàng. Vị kia mười thẩm, rốt cuộc nên nói nàng si tình đâu, vẫn là vô sỉ đâu. Mười thẩm chết, hiển nhiên là giấu không được, xem tộc trưởng cách làm, chỉ sợ là tưởng che lại sự thật chấn tướng, rốt cuộc đại bá cùng em dâu có bất luân chi tình, cho dù là tu chân gia tộc, cũng là kiện nan khám sự. Kia cửu tỷ làm sao bây giờ? Trần gia sẽ đến người yêu cầu tộc trưởng gia gia bọn họ xử lý cựu tỷ sao? Mạc Ngưng Nhu nghe xong lo lắng nói. Mạc Nhiệm Ý cắn môi nói, ta cũng không hiểu được, chỉ sợ sẽ, bất quá kia lại như thế nào, Mạc Phi Yên nàng là biến dị băng linh căn, nói cái gì Mạc gia cũng sẽ giữ được nàng, không thấy tộc trưởng gia gia tên là mệnh nàng tự quá, kỳ thật là đem nàng để vào chính mình trong viện tự mình bảo vệ lại tới. Không biết nàng là chịu cái gì điên, cư nhiên giết mười thẩm, hừ, đến sau. Còn muốn toàn bộ Mạc gia cho nàng chùi ít. Thập tỷ, ngươi không cần nói như vậy lạc, cửu tỷ nàng làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Mạc Ngưng Nhu chắc chắn nói. Chứ bỏ một mẹ đẻ ra Mạc Nhiệm Ý gì, toàn bộ Mạc gia, Mạc Ngưng Nhu thích là Mạc Thanh Trần cùng Hồ Đầu, súng bái lại là Mạc Phi Yên. Hảo, tiểu 14, ngươi còn tuổi nhỏ không cần nhọc lòng này đó, theo ta trở về tu luyện là đứng đắn. Mạc Nhiệm Ý gì nói kéo qua Mạc Ngưng Nhu, bất quá là hơi chút nhìn thoáng qua Mạc Thanh Trần liền rời đi. Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, 2 năm qua đi, không chỉ Mạc Ngọc Kỳ cùng nàng thế cùng nước lửa, ngay cả nguyên bản tự cao tự đại Mạc Nhiệm Ý Liễu, đối nàng thái cũng càng ngày càng vi diệu. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Chi thấy Mạc Nhiệm Ý Liễu hai người cầm tay rời đi, Mạc Thanh Trần lẳng lặng lập nơi đó, nhịn không được ra tiếng hỏi. Vân Chi tỷ tỷ ngươi Vân Sam, giờ phút này sẽ nơi nào? Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm Vân Chi mặt, ra tiếng hỏi. Vân Chi mắt sáng ngời, đúng rồi. Lúc này tỷ tỷ nhất định ra tụ huyền trung, tiểu thư, ngài đi theo ta. Vân Chi mang theo Mạc Thanh Trần hướng ra tụ huyền chạy đến, tới đó khi, lại phát hiện đại môn bốn khai. Vân Chi sắc mặt biến đổi hướng trong viện đi đến, lại nhìn trên mặt đất một con hoa thoa ngây dại. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 53 đều có gây hấn người. Này, đây là tỷ tỷ của ta hoa thoa. Vân Chi duỗi tay cầm lấy trên mặt đất hoa thoa, ngữ khí run rẩy nói. Nói tới đây Vân Chi trên mặt dần dần che kín hoảng sợ, tiểu thư, tỷ tỷ của ta nàng, có thể hay không? Vân Chi hoảng loạn lên, hôm nay sự chân tướng như thế nào nàng một cái thị nữ cũng không rõ ràng, chính là chỉ là cửu tiểu thư giết 10 thẩm sự, tỷ tỷ liền có bị diệt khẩu khả năng. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi chớ hoảng sợ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Vân Sam có phải hay không cũng cùng cựu tiểu thư như hình với bóng? Mạc Thanh Trần hỏi. Nghe được Mạc Thanh Trần như vậy hỏi, Vân Chi lắc đầu nói, sẽ không, cựu tiểu thư trời sinh tính không mừng người khác quấy rầy, tỷ tỷ trừ bỏ tất yếu sự, là sẽ không tiến vào cựu tiểu thư khuê phòng, cựu tiểu thư nếu là ra ngoài, sẽ không mang theo tỷ tỷ. Vân Chi tỷ tỷ, nếu là như thế này, Vân Sam nói vậy sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mạc Thanh Trần nói. Vì sao? Lúc này Vân Chi nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa nói, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng hỏi. Chỉ cần Vân Sam không phải đi theo cửu tỷ, chính mắt thấy lúc ấy cửu tỷ giết người sự, trong tộc là không cần thiết đối nàng như thế nào à, lúc này nàng không thấy, có thể là bị mang đi hỏi chuyện, tu sĩ thủ đoạn phi thường, là có thể nhìn ra người thường hay không nói dối, chỉ cần xác định Vân Sam thật không hiểu tình, khẳng định sẽ thả nàng. Mạc Thanh Trần chậm rãi phân tích nói. Vân Chi nghe xong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vẫn là không yên tâm hỏi, kia tỷ tỷ như thế nào hiện còn chưa hồi đâu. Mạc Thanh Trần cười nói, Vân Sam dù sao cũng là cửu tỷ bên người thị nữ, giờ phút này cửu tỷ bị quan nhập tộc trưởng trong viện, nói vậy Vân Sam là đi nơi đó hầu hạ nàng. A, cảm ơn trời đất, chỉ hy vọng như thế. Vân Chi nói bàn tay khép lại, nhắm mắt lẩm bẩm thì thầm. Vân Chi tỷ tỷ, chúng ta hồi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Là, tiểu thư. Vân Chi nói tùy Mạc Thanh Trần rời đi, còn không tha quay đầu lại nhìn vài lần. Mạc Thanh Trần trở lại trong phòng, ngồi trên giường ngây người một lát, trở tay từ trong túi chữ vật móc ra một cái tiểu hồ lô, uống lên hai khẩu lại ném trở về. Mấy năm nay tới, Mạc Thanh Trần bất quá tiêu phí mấy lượng bạc vụn, liền mua thật nhiều cái như vậy hồ lô, tất cả đều dùng để trang uống rượu, mà cái kia thần kỳ tiểu hồ lô, hiện giờ lại xúc thành đầu phộng lớn nhỏ, bị nàng quải trên cổ trở thành vòng cổ. Vì giấu người thay mắt, Mạc Thanh Trần còn bắt đầu học tập rủ rượu, dần dần đem nàng thích rủ rượu, thích uống rượu thanh danh truyền đi ra ngoài, nàng nghĩ tới, cùng với che che giấu giấu bị người phát giác sau hỏi đông hỏi tây, không bằng chính đại quang minh làm mọi người hiểu được nàng đam mê, ngược lại là kê cao gối mà ngủ chút. Bất quá Mạc Thanh Trần cũng không dám đem hồ lô chung rượu ngon cấp người khác nhấm nhắc quá, rốt cuộc kia hồ lô chung rượu mỹ vị dị thường, thậm chí so linh tiểu tư vị còn muốn hảo, nàng một cái tuổi nữ hoa, nếu có thể nhượng ra như vậy rượu tới quá mức khác thường. Vì thế Mạc Thanh Trần chỉ là tuyển dụng giá rẻ một loại linh quả, gây thành rượu trái cây, bên trong hơi chút tham nhập hồ lô chung rượu, cứ như vậy, Mạc Thanh Trần sở hữu rượu, bất quá là so linh tiểu phường trung bán ra tiện nghi linh tiểu hương vị muốn thật nhiều, làm người cho rằng nàng ủ rượu rất có thiên phú thôi, cũng không sẽ đối nàng sinh ra cái gì hoài nghi. Ngay cả Mạc gia tộc trưởng lớn Lao Sơn đều đã từng cảm thán quá, đã sớm nhìn ra tiểu 16 có luyện đan thiên phú, mà ủ rượu thường thường cùng luyện đan có tương thông chỗ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra không có đi mắt. Mạc Thanh Trần trong túi chữ vật, hồ lô có mười mấy, trong đó chỉ có ba cái trang nàng nguyên bản hồ lô chung rượu, ngày thường dùng để chính mình uống, dư lại tất cả đều là trang nàng chính mình sở nhưỡng rượu trái cây tới giấu người thay mắt thôi. Hay là, Mạc gia bắt đầu tiến vào thời buổi rối loạn. Mạc Thanh Trần tự mình lẩm bẩm. Tới Mạc gia này đó thời gian, bất chi bất giác chung Mạc Thanh Trần cũng đem nơi này trở thành chính mình gia. Tuy nói tộc nhân cũng không đối chính mình có điều thiên vị, thậm chí một ít người bởi vì chính mình thấp kém linh căn còn ẩn ẩn có chế rêu ý tứ, chính là Mạc Thanh Trần thích như vậy bình tĩnh mà có mục tiêu sinh hoạt, mỗi năm chính mình tu luyện sử dụng, cũng là bằng chính mình bản lĩnh kiếm tới, nàng cảm thấy thực kiên định, nhật tử cũng có hy vọng. Chính là hiện giờ Mạc Phi Yên giết người sự tình, lại không biết có thể hay không là một con bướm vỗ cánh, muốn đem Mạc gia quỹ đạo thay đổi. Mạc Thanh Trần minh bạch, người một nhà tiểu lực hơi, tưởng những việc này cũng bất quá là bạch bạch nhọc lòng, chính mình có khả năng làm. Chỉ có lượng để cao tu vi. Trước mắt nàng, không thể tả hữu bất luận cái gì sự, thậm chí không thể nắm chắc chính mình vận mệnh, nhưng nàng ít nhất có thể nắm chắc chính mình nỗ lực phương hướng. Vong Xuyên, Thanh Trần muốn bắt đầu tu luyện. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ Vong Xuyên cánh tay. Mấy năm nay tới, Mạc Thanh Trần tuyệt đại bộ phận thời gian đều phóng tu luyện thượng, thậm chí cùng người tiếp xúc thời gian cũng cực nhỏ, bởi vì càng là tu luyện, nàng càng là minh bạch chính mình tứ linh căn không đủ chỗ, nếu là lại không chăm chỉ, chỉ sợ chỉ có thể là phí thời gian cả đời. Chính là, một người nho nhỏ trong phòng, hàng đêm tu hành, khó tránh khỏi sẽ có rảnh tịch cảm giác, nàng rốt cuộc còn chưa tới bình tĩnh không gợn sóng tâm cảnh, cho nên Mạc Thanh Trần thói quen đem Vong Xuyên thả ra, ngẫu nhiên cùng hắn nhắc mãi hai câu, dù sao Vong Xuyên cũng không cần hao phí linh thạch, chỉ cần có hồ lô chung rượu ngon là đủ rồi. Ngày thứ hai, toàn bộ Mạc Phủ đều đắm chìm một loại kỳ dị mà trầm mặc không khí chung, liên quan ánh sáng mặt trời đường người. Tu luyện khi cũng có chút tâm không nào. Nếu là ca thì tốt rồi, hắn tin tức linh thông, tất nhiên so với chúng ta biết nhiều. Mạc Ngưng Nhu rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra nói. Mạc Ngọc Kỳ cười lạnh nói, hắn không phải cùng Trần gia cái kia Trần Minh xưng huynh gọi đệ, hôm qua đã xảy ra như vậy đại sự, chẳng lẽ là đi hỏi thăm tình huống đi. Thật sao, không hiểu được sự tình rốt cuộc như thế nào. Mạc Ngưng Nhu nói, như thế nào cũng không làm chúng ta sự, dù sao là cửu tỷ chọc hạ phiền toái. Mạc Ngọc Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mười một muội, ngươi lời này nói được nhưng không đúng, này cũng không phải là chúng ta bên trong vì tu luyện tài nguyên tranh đấu sự, lần này sự tình không phải là nhỏ, phải biết rằng chúng ta cùng gia tộc, là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Mạc Nhiệm Y Ghi bỗng nhiên mở mắt ra nói. Mạc Ngọc Kỳ cắn cắn môi, không có lên tiếng, mấy năm nay bởi vì liên tục bại bởi Mạc Thanh Trần, nàng Mạc ra tình cảnh xấu hổ lên, là không dám đắc tội như Mạc Nhiệm Y Ghi như vậy người, trong lòng lại là khó chịu nói, bằng cái gì à. Ngày thường cũng không thấy gia tộc nhiều cho ta chút tu luyện dùng, người khác thọc rắc rối, lại muốn liên lụy ta. Mạc Thanh Trần lại là âm thầm tán đồng Mạc Nhiệm Y Lìa lời nói, Mạc Nhiệm Y Lìa làm người tuy cao ngạo tuy hứng, nhưng một ít đại sự thượng lại là phân rõ nặng nhẹ. Ân, ân, thập tỷ nói đúng a, nếu ai khi dễ cửu tỷ, ta liền tấu hán. Đã 7 tuổi hổ đầu, lớn lên là hổ đầu hổ não, thân thể lại rắn chắc, thoạt nhìn thật giống tiểu lao hổ tượng. Thập ngũ đệ, ngươi còn không có cửu tỷ lợi hại đâu. Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói. Hổ đầu đang muốn thở phì phì phản bác, lại thấy đã không tảo chiều Dương Đường tu luyện Mạc Tiểu đột nhiên xông vào, thở hồng hộc nói, không. Không hảo, các ngươi đi xem, Trần gia người tới. Lời nói mới vừa nói xong, Mạc Tiểu lại quay đầu ra bên ngoài phóng đi. Mạc Nhiệm Ý liền mấy người hoắc mắt đứng dậy, cùng nhau hướng ra phía ngoài chạy đến. Tùy theo mà đi Mạc Thanh Trần đi ngang qua Tiểu Thính khi, phát hiện nhị gia gia cũng không thấy. Mạc Thanh Trần mấy người vội vàng hướng Mạc phủ tiếp khách đại sảnh chạy đến, tới rồi nơi đó lại trốn cây của sau, lặng lẽ giấu đi, tuy rằng đối có thần thức tu sĩ tới nói, như vậy thực buồn cười. Bất quá loại này thời điểm, ai lại hiểu ý mấy cái hải từ đâu. Chỉ thấy đại sảnh trong vòng, Mạc gia tộc trưởng cùng vài vị gia gia đều, một vị màu xám trường bào trung niên nhân chạm trong sảnh, khí thế đoạt người cùng bọn họ đối lập mà chạm. Trần huynh đệ, tộc trưởng lớn Lao Sơn chắp tay. Kia trung niên nhân một tiếng hừ lạnh, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy màng thai chấn động, ngay sau đó đầu ong một tiếng đau lên. Liền thấy lớn Lao Sơn vung tay lên, trong miệng nói, Trần huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Mạc Thanh Trần cảm thấy trên người một nhẹ, cái loại này không khỏe cảm giác rút đi, vội dựng lên lỗ tai nghe. Mạc tộc trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta kia tiểu nữ hôm qua chết thảm Mạc gia, rốt cuộc là vì sao, Trần mộ hôm nay muốn thảo một cái công đạo. Trung niên nhân trầm giọng nói, lớn Lao Sơn mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, việc này, nói ra thì rất dài, Trần huynh đệ, ngươi xem. Không sao, Trần mẫu người thời gian nhiều thực. Trung niên nhân không chút khách khí đánh gãy lớn Lao Sơn lời nói. Trần Sĩ Kiệt, ngươi chớ có khinh người quá đáng, đối chúng ta tộc trưởng như thế thái, rốt cuộc đem Mạc gia đặt mình trong nơi nào, hay là, ngươi là đại biểu toàn bộ Trần gia tới không thành. Mạc Lão Lục lạnh giọng hỏi. Hắn đã sớm xem này Trần Thế Kiệt không vừa mắt, bất quá là so với bọn hắn sớm mấy năm tiến vào trúc cơ kỳ. Liền như thế càng rỡ, hắn lại không phải Trần gia tộc trưởng, như thế đối nhà mình tộc trưởng nói chuyện, hiển nhiên là không đem toàn bộ Mạc gia xem trong mắt. Nghe xong Mạc Lão Lục lời nói, Trần Thế Kiệt một tiếng cười dài, trong miệng lạnh lùng nói, Trần Mộ chỉ biết giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, một khi đã như vậy, rốt cuộc như thế nào rốt cuộc hưu đề, các ngươi Mạc gia hiện liền đem cái kia Mạc Phi Yên giao ra đây. Lớn Lao Sơn nhưng thật ra không chút hoang mang nói, Trần huynh đệ, chúng ta Mạc gia cùng Trần gia giao hảo như thế nhiều năm, ngươi hà tất đem sự tình làm đến như thế cương, không ngại nghe kẻ hèn một lời. Trần Thế Kiệt lạnh lùng nhìn lớn Lao Sơn, vẫn không nhúc nhích. Liền thấy lớn Lao Sơn cùng Trần Thế Kiệt đối diện lên, mà Trần Thế Kiệt sắc mặt, từ hồng chuyển thanh, lại từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch biến thành đen, trong phút chốc phảng phất một cái vị pha màu xuất sắc. Trốn một bên quan khán Mạc Thanh Trần, minh bạch bọn họ hai người đây là dùng thần thức nói chuyện với nhau, đáng tiếc nàng tuy phát giác chính mình thần thức viễn siêu đồng tu vì tu sĩ. Nhưng nếu tưởng nhìn trộm đến trúc cơ kỳ tu sĩ nói chuyện, đó là vọng tưởng. Trần huynh đệ, sự tình chính là như vậy, ngươi xem phát sinh loại sự tình này, chúng ta cũng là không nghĩ, lớn Lao Sơn nói. Chỉ thấy Trần Thế Kiệt trầm mặc thật lâu sau, vẫn là nói, này bất quá là các ngươi Mạc gia lời nói của một bên, chính là thật là như thế, kia cũng là các ngươi Mạc gia khinh nhục thiếu nữ yếu đuối, chẳng lẽ tưởng bằng cái này bạch bạch chôn vùi nữ nhi của ta tánh mạng. Trần huynh đệ, xin hỏi ngươi hôm nay tiến đến. Là chính mình ý tứ, vẫn là đại biểu Trần gia. Lớn Lao Sơn hỏi. Trần Thế Kiệt nghe xong ánh mắt lóe lóe. Hôm qua bọn họ Trần gia kinh nghe tin dữ, hắn đau lòng nữ nhi đồng thời, thế muốn tới Mạc gia thảo cái công đạo, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, há là như vậy dễ dàng rối loạn một tấc vông, tất nhiên là tìm tộc trưởng mấy người thương nghị việc này. Mà thương thảo kết quả lại đúng là hợp hắn tâm ý. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 54 cơ quan khó tính tẫn. Hiện giờ tài nguyên thiếu thốn, Trần gia nhật tử càng ngày càng không hảo quá, nghe nói kia Hoa gia phát hiện hỏa chứa thạch mạch, đến nay lại chậm chạp chưa cấp ra phân phối phương pháp. Âu Dương gia thực lực cứng chút, vẫn luôn ổn cư bốn gia đứng đầu, không ổn là Hoa gia còn cùng Mạc gia liên hôn. Mạc gia mấy năm nay tuy rằng có chút điêu tàn, chính là tiểu đồng lứa lại là ra không ít hạt giống tốt, đặc biệt là kia Mạc Phi Yên, thế nhưng là biến dị băng linh căn, còn tuổi nhỏ đã là luyện khí tầng, nếu là nhậm tốc triển, chỉ sợ tương lai chính là Mạc gia một nhà thiên hạ. Không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy sự, đau lòng nhà mình nữ nhi đồng thời, tộc trưởng bọn họ nhất trí cho rằng đây là một cái trời cho cơ hội tốt. Nương chuyện này, nói cái gì cũng muốn hủy hoại Mạc Phi Yên. Nói vậy mặt khác hai nhà cũng là thấy vậy vui mừng. Vì thế có cái này nhận chi Trần Thế Kiệt, hôm nay liền hùng hổ dọa người đứng ở nơi này. Là chính mình ý tứ như thế nào, là Trần gia ý tứ lại như thế nào? Trần Thế Kiệt gần từng chữ một hỏi. Lớn Lao Sơn đạm đạm cười, nếu là Trần huynh đệ chính mình ý tứ, việc này mặc kệ nguyên nhân, đều là ta Mạc gia không phải, Mạc gia sẽ tự đối Trần huynh đệ nhận lỗi, Trần huynh đệ có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra, chỉ cần ta Mạc gia có thể làm được, quyết không chối từ. Nếu là Trần gia ý tứ sao, việc này, chỉ sợ cũng không thể nơi này nói chuyện. Ta yêu cầu các ngươi đem Mạc Phi Yên giao ra đây nhậm ta xử trí, các ngươi làm được sao? Trần Thế Kiệt không thuận theo không buông tha hỏi. Lớn Lao cuối năm với nhịn không được nhíu nhíu mày, Trần huynh đệ, ngươi nếu không lưu một chút đường sống, Mạc mộ cũng không thể nói gì hơn. Phi Yên bất quá là cái hài tử, nhưng huống còn có kia phiên nguyên do, xin thứ cho Mạc mộ nói thẳng, vô luận chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo trao đổi, nếu nói muốn chúng ta giao ra Phi Yên, lại là đoạn vô khả năng, trừ phi là chúng ta Mạc ra không ai. Lớn Lao năm lời này nói năng có khí phách lại kiên quyết vô cùng, trốn một bên người nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nghe được Lớn Lao năm nói như thế, Trần Thế Kiệt trong lòng cũng không ngoài ý muốn, vô luận gia tộc nào, muốn cho bọn họ đem biến dị linh căn hải tử giao ra đi cũng là không có khả năng, bất quá, tưởng như thế dễ dàng thoát thân, chỉ sợ các ngươi Mạc gia cũng muốn trả giá điểm đại giới. Một khi đã như vậy, Trần Mỗ như vậy cáo tử, tiểu nữ thi thể, ta muốn mang đi. Trần Thế Kiệt nói, kia không thành. Nếu là ngươi hiện đem thi thể mang đi, việc này liền nói không rõ. Mạc Lão Lục ra tiếng nói. Trần Thế Kiệt sắc mặt trầm xuống nói, như thế nào, người đều bị các ngươi Mạc gia người giết, mang đi thi thể còn không được sao. Nói đến chỗ này, chỉ thấy trong sảnh bày biện gia cụ không ngừng đong đưa, trên bàn chén trà, run rẩy bang một tiếng ném tới trên mặt đất. Mang đi. Lớn Lao Sơn phất phất tay. Tộc trưởng, Mạc Lão Lục hô. Lớn Lao Sơn lắc lắc đầu. Mạc Lão Lục thở phì phì trừng mắt nhìn Trần Thế Kiệt liếc mắt một cái. Trần Thế Kiệt không nói lời nào, trực tiếp chạy đến linh đường mang đi Trần Hinh thi thể. Tam ca, ngươi như thế nào có thể làm hắn mang đi Mạc Mười tức phụ thi thể, vạn nhất bọn họ thi thể thượng làm cái gì văn chương, chúng ta Mạc gia đã bị động. Mạc Lão Lục lắc đầu nói. Lớn Lao Sơn nhìn chung quanh một chút đại sảnh, chỉ nghe thanh âm cũng không như thế nào đại lại truyền khắp mỗi một góc, các ngươi đều lui ra, Lao Ngũ, Lao Lục lưu lại, Nhị ca, ngươi cũng lưu lại. Lớn Lao Hà tuy rằng tu vi thấp, nhưng dù sao cũng là này đồng lứa cận tồn bốn người chi nhất. Trong sảnh người đều lui xuống, Mạc Thanh Trần mấy người cũng ngoan ngoan rời đi. Tam ca, Mạc Lao Lục hô. Lớn Lao Sơn vẫy vây tay nói, các ngươi đều ngồi. Mạc gia thế hệ trước bốn người ngồi vây quanh cùng nhau, Lớn Lao Sơn nhìn ba người, nói, chuyện này, Trần gia tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, mang không mang theo trở về thi thể, cũng dâu dịa. Tam ca, bọn họ Trần gia. Chẳng lẽ tưởng bởi vì việc này cùng chúng ta Mạc gia khai chiến không thành? Nếu là như thế này, chẳng phải là không duyên cớ tiện nghi mặt khác hai nhà? Lớn Lao Năm ra tiếng hỏi. Lớn Lao Sơn lắc đầu nói, khai chiến nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc hai nhà thực lực tương đương, nếu là khai chiến, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương, loại này tốn công vô ích sự, Trần gia như thế nào sẽ đi làm đâu? Có chuyện ta còn không có tới kịp cùng các ngươi nói, trước đó không lâu Hoa Trăm Thành cho ta lộ ra tin tức, kia chỗ hỏa chứa thạch mạch. Bọn họ chuẩn bị cùng chúng ta tham gia cộng đồng thương thảo phân phối công việc. Ách, việc này rốt cuộc có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng bọn họ Hoa gia tưởng độc chiếm đâu. Lớn Lao Năm nói. Nếu không nói ngươi bất động đầu óc, một tòa hỏa chứa thạch mạch bọn họ Hoa gia một nhà có thể nuốt trôi. Mạc Lão Lục khinh thường nói. Mạc Lão Lục, ngươi có phải hay không có việc gì tìm chịu a? Lớn Lao Năm khí thổi dâu trừng mắt nói. Hảo, loại này thời điểm các ngươi còn có tâm tư cãi nhau. Lớn Lao Sơn bất đắc dĩ nói. Nhị ca, việc này ngươi có cái gì cái nhìn? Lớn Lao Sơn đối trước mắt hai cái lao ra hỏa không ôm hy vọng, quay đầu hỏi Lớn Lao Đường Sông. Mặc ra không ít tiểu bối đều không hiểu được, vẫn luôn an cư với ánh sáng mặt trời Đường Lớn Lao Hà tuy tu vi thấp, trong lòng lại rất có mưu tính, trong tộc một ít đại sự, đều không thiếu được hắn tham dự. Đây cũng là lúc ấy Mạc Tam biết được trưởng nữ Mạc Nhiệm Vĩ rìa đối Lớn Lao Hà bất kính, giao trách nhiệm nàng diện bích tư quá gần một tháng nguyên nhân. Lớn Lao Hà sờ sờ tuyết trắng trong râu, nửa híp mắt chửi nói, Trần gia chỉ sợ sẽ hỏa chứa thạch mạch phân phối thượng làm văn. Ách! Lớn Lao Sơn hỏi. Dựa theo lệ thường, nay hỏa chứa thạch quặng từ Hoa gia phát hiện, bọn họ tất nhiên chiếm đầu to, thậm chí một nhà độc chiếm năm thành cũng không phải không có khả năng, dư lại, tắc có chúng ta còn lại tam gia điểm trung bình xứng. Nếu là phân phối không đều, còn lại một phân lời nói, chỉ sợ cũng muốn áp dụng vẫn thường so đấu tới quyết định. Trần gia có lẽ sẽ dùng việc này bức chúng ta từ bỏ tranh đoạt, rốt cuộc bọn họ lấy ở chúng ta uy hiếp, biết chúng ta tuyệt không sẽ vứt bỏ phi yên. Lớn Lao Hà phân tích nói. Lớn Lao Hà nói xong, ba người trầm mặc một chút. Ngay sau đó Lớn Lao Sơn thở dài, nếu là như thế chấm dứt, cũng liền thôi, chỉ hy vọng Trần gia một vừa hai phải, chớ có cành mẹ đẻ cành con. Thật là đáng giận. Vừa vặn sắp sửa phân phối hỏa chứa thạch mạch khi đuổi kịp loại sự tình này, Tam ca, lần này nhất định phải hung hăng xử trí Mạc chín tên hôn đảng kia. Mạc lão lục cả giận nói, tưởng tượng đến khả năng bị từ bỏ tài nguyên, liền đau lòng thì đau. Việc này không cần phải ngươi nói, ta đều có tính toán, lão lục, ngươi cũng không cần tâm tâm niệm niệm những cái đó ngoại vật, rốt cuộc nhân tài là thịnh vượng chúng ta Mạc gia căn bản. Chúng ta này một thế hệ cũng liền như thế, đời thứ hai nhân tài điều tàn, nếu nói Mạc gia tiền đồ. Liền phi yên kia mấy cái hải tử trên người. Lớn Lao Sơn đạo. Bị phân phát mọi người, đều vô tâm tu luyện, hai ba cái thấu cùng nhau, nghị luận phát sinh sự, không biết kia Trần gia người rốt cuộc sẽ như thế nào hành sự. Chỉ có Mạc Thanh Trần lặng lẽ quay trở về ánh sáng mặt trời đường, ngồi vào chính mình vị trí thượng nhắm mắt tu luyện lên. Nàng đã tới rồi luyện khí hai tầng đỉnh núi, ở vào bình cảnh bên trong, như lúc này khác, sớm một ngày tiến vào luyện khí ba tầng, cũng là cái trong lòng an ủi. Đã nhiều ngày, Mạc gia vẫn luôn ở vào một loại thấp thỏm không khí chung, bọn họ cũng không biết là, tộc trưởng Lớn Lao Năm nhận được Hoa gia truyền âm phủ, mời tam đại gia tộc tộc trưởng đi trước Hoa gia cộng đồng thương nghị hỏa chứa thạch mạch sự. Mà không biết là cố ý vẫn là vô tình, đúng lúc một ngày này, Trần Thế Kiệt đi mà quay lại, cùng chi cùng đi, còn có Hoa gia cùng Âu Dương người nhà, trong đó có hai người là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tứ đại tu chân gia tộc, trừ Âu Dương gia có ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, lược chiếm thượng phong ngoại. Còn lại tam gia đều là các có hai người. Hiện giờ ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ tiến đến, thân là Mạc gia duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ Mạc lão lục, không khỏi một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Trần Thế Kiệt, ngươi đây là ý gì? Mạc lão lục quát. Trần Thế Kiệt một tiếng cười lạnh, vung tay lên, đại sảnh bên trong thế nhưng xuất hiện một ngụm thủy tinh quan tài, bên trong nằm, đúng là đã chết đi lâu ngày Trần Hinh. Trong sảnh không khỏi vang lên một trận tiếng hút khí. Lớn lao vì, hôm nay ta tới. Mời Hoa huynh cùng Âu Dương huynh làm chứng kiến, là vì ta vô tội chết thảm nữ nhi lấy lại công đạo. Trần Thế Kiệt lạnh lùng nói. Mạc lão lục khí cực, Trần Thế Kiệt, ngày ấy chúng ta tộc trưởng, rõ ràng đã đem sự tình nguyên do nói với ngươi cái rõ ràng, ngươi vì sao còn như thế hùng hổ doa người. Chẳng lẽ, ngươi liền chính mình nữ nhi danh tiết cũng không để ý sao, một hai phải bức ta mọi người trước mặt nói ra chân tướng. Ha ha ha, nói thật tốt, luôn miệng nói nữ nhi của ta danh tiết như thế nào, chẳng người ai không biết. Tiểu nữ năm đó Mạc Mười mất khi, vì hắn kiên quyết lưu Mạc ra, hiện giờ chết thảm, các ngươi còn vọng tưởng hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Nhị vị huynh trưởng, ta mang tiểu nữ phản hồi ra sau khiển người cẩn thận xem xét quá, tiểu nữ rõ ràng là bị người tiền dâm hậu sát mà chết, giờ phút này vì thế tiểu nữ lấy lại công đạo, ta cũng bất chấp che giấu. Trần Thế Kiệt vừa dứt lời, chàng không ít người liền phát ra tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi nói bậy. Mạc lão lục khí thỏ tay chỉ nói. Trần Thế Kiệt tiếng cười lãnh, ta nói bậy. Rõ ràng là các ngươi Mạc gia Mạc chín ham tiểu nữ sắc đẹp đem nàng cưỡng hiếp, rồi sau đó, bị này nữ Mạc Phi Yên đụng vào, Mạc Phi Yên vì giữ được nàng phụ thân thanh danh, giết người diệt khẩu. A, thật là như vậy sao? Đại sảnh một bên, Mạc Ưu đầy mặt vẻ mặt kinh hãi, thất thanh hỏi. Mạc 14 lắc lắc đầu, ý bảo Mạc Ưu tạm thời đừng nóng nảy. Một bên Lớn Lao cuối năm với nhịn không được, chửi ầm lên nói, chó má, rõ ràng là ngươi nữ nhi không giữ phụ đạo, lúc này mới bị kinh giận dưới Phi Yên thất thủ giết chết. Phải biết rằng Phi Yên mới bất quá 12 tuổi, mặc cho ai thấy như vậy tình hình cũng sẽ mất đi lý trí, huống chi một cái hài tử. Nếu nói có sai, chúng ta Mạc gia quyết không chối từ, nhưng nếu nói ngươi Trần gia nữ nhi một chút sai lầm cũng không, tưởng bởi vậy đem một cái hài tử đưa vào chỗ chết, kia không khỏi quá mức các độc. Mạc lão đệ, chúng ta hai nhà chịu Trần huynh đệ gửi gắm, cũng phải nhà mình phụ nhân điều tra quá, Mạc Trần thị, xác thật là chịu nhục trước, bị giết sau. Âu Dương gia vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ mở miệng nói. Chuyện này không có khả năng. Mạc lão lục cơ hồ nhảy dựng lên. Nếu là như thế như thế nào? Trần Thế Kiệt nhìn dần dần đánh mất lý trí Mạc lão lục từng bước ép sát nói. Nếu là như thế này, kia tùy ngươi Trần gia xử trí. Mạc lão lục một câu nói xong, bị lớn lao năm quát một tiếng, chờ hắn lại phản ứng lại đây lại là hối hận thì đã muộn. Hảo, hảo, vậy các ngươi Mạc gia có thể phái phụ nhân tới kiểm tra thực hư tiểu nữ thi thể. Nếu là ta theo như lời không kém, cũng không cần Mạc Phi Yên đền mạng, chỉ cần nàng tự phế tu vi, lấy an ủi tiểu nữ thiên chi linh. Trần Thế Kiệt nói, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng ý cười. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 55 phát sóc phục mê ly. Thấy Trần Thế Kiệt nói như thế chắc chắn, Mạc lão lục trong lòng đánh lên cổ tới, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt thay đổi liên tục, chậm chạp không dám làm thanh. Như thế nào, không dám phái người kiểm tra thực hư sao? Trần Thế Kiệt hỏi. Kia nếu là nhà ngươi nữ nhi không giữ phụ đạo lại như thế nào? Lớn lao năm thấy Mạc lão lục không dám theo tiếng, đứng ra nói. Nếu là như thế, kia tính Mạc Phi Yên về tình cảm có thể tha thứ, chúng ta đi thêm thương nghị, liền không truy cứu nàng. Trần Thế Kiệt nói. Hảo, Mạc 11 tức phụ, ngươi tiến đến gọi y ỉa bà đi lên. Lớn lao năm quay đầu đối Mạc Hoa Thị nói. Đúng vậy, Mạc Hoa Thị đáp lời rời khỏi đại sảnh, vẫy tay đối một cái thị nữ nói. Nếu mai, ngươi nhanh đi đem Mạc Nhẹ Nương gọi tới. Mạc Nhẹ Nương cũng là Mạc gia nữ nhi, bất quá không có linh căn, chuyên môn nghiên cứu y ỉa đạo, là chiêu tế tới cửa. Giống loại này tu chân gia tộc, không có linh căn nữ nhi nếu là không có cơ duyên gả hướng mặt khác tu chân gia tộc, một ít có nhất nghệ tinh tay, thường thường không muốn rời đi bổn gia, chiêu tế nhìn mãi quen mắt. Không bao lâu, một cái tóc mây cao ngất, 30 tuổi tả hưu phụ nhân thị nữ làm bạn hạ vội vàng mà đến. 11 thiếu nãi nãi. Phụ nhân nhìn thấy Mạc Hoa Thị, vội vàng làm thi lễ. Mạc Hoa Thị ống tay háo vung lên đem nàng toàn bộ thân mình mang theo nói, không cần đa lễ, vài vị thúc bá gọi ngươi đâu, đi theo ta. Nghe được là lớn lao năm bọn họ triệu hoán, Mạc Nhẹ Nương trên mặt cả kinh, giống các nàng loại này bình thường nữ nhi, dễ dàng không thấy được đời trước tu sĩ một mặt. Hoài thấp thỏm tâm tình, Mạc Nhẹ Nương cụp mi rũ mắt đi vào đại sảnh. Ngũ thúc, y y bà đưa tới. Mạc Hoa Thị thanh thanh nói. Mạc Nhẹ Nương bái kiến, Mạc Nhẹ Nương vội hai đầu gối một loan liền phải quỳ xuống đi, lại cảm thấy có một cổ vô hình lực lượng đem nàng bám trụ, thế nhưng không tự chủ được đứng lên. Không cần, Mạc Nhẹ Nương, ngươi đến xem quan trung người tình huống. Lớn lao năm không kiên nhẫn nói. Đúng vậy, Mạc Nhẹ Nương nói hướng trong sảnh bảy biện thủy tinh quan nhìn lại, này liếc mắt một cái lại kinh hãi, quan trung người, thế nhưng là Mạc gia 10 thiếu nãi nãi. Tuy rằng tu sĩ Mạc gia đều là cao nhân nhất đẳng tồn, giống Mạc Nhẹ Nương loại này bình thường nữ nhi hiếm khi có giao tiếp cơ hội, nhưng nàng dù sao cũng là y y bà thân phận, trong tộc nữ tử có cái gì không thoải mái vẫn là sẽ tìm nàng, bao gồm hầu hạ tu sĩ những cái đó thị nữ, cũng bởi vậy, nàng lại là có thể dễ dàng nhận ra mỗi người. Mạc Nhẹ Nương thâm hô một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình, lúc này mới cất bước hướng quan tài đi đến, đánh giá quan trung người sinh động như thật dung nhan, trong lòng khe khẽ thở dài, duỗi tay kéo kẹt một tiếng đẩy ra quan cái. Ngay sau đó, Mạc Nhẹ Nương từ tùy thân mang theo cái dương trung lấy ra cực mỏng tơ tằm bao tay mang trên tay, bắt đầu kiểm nghiệm thi thể tình huống. Đại sảnh bên trong, an tĩnh có thể nghe được kim thêu hoa rơi xuống đất thanh âm, mọi người ánh mắt đều không tự giác nhìn chằm chằm Mạc Nhẹ Nương bóng dáng. Mà chuyên chú kiểm nghiệm Mạc Nhẹ Nương, lại theo thời gian chuyển rời, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chậm rãi, lại có đại tích mồ hôi từ cái trán lăn xuống dưới, tập đến trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Mạc Nhẹ Nương rốt cuộc đứng thẳng thân mình, hơi hơi run rẩy hướng lớn lao năm mấy người nhìn lại. Như thế nào? Mạc lão lục nhịn không được hỏi. Cảm giác được Mạc lão lục kinh người khí thế, Mạc Nhẹ Nương chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Hừ, hay là ngươi tưởng lấy thế bức người không thành? Cũng là, này y y bà vốn dĩ chính là các ngươi Mạc gia người, tự nhiên sợ ngươi. Trần Thế Kiệt trầm giọng nói. Ngươi, Mạc lão lục phần giống chử quả thực toát ra hỏa tới. Luôn luôn cùng Mạc lão lục không đối phó lớn lao năm lúc này lại cực kỳ chấn định, lớn tiếng nói. Mạc Nhẹ Nương, ngươi không cần lo lắng cái gì, đúng sự thật trả lời đã có thể. Hồi ngũ lao ra lời nói, mười thiếu nãi nãi nàng. Nàng nói tới đây Mạc Nhẹ Nương tâm một liếc ngang một bế, lớn tiếng nói. Nàng là bị cực phong lợi không biết tên vũ khí xuyên tim mà chết, sinh thời từng chịu khổ lang đục. Một câu giống như một đạo sấm sét, đại sảnh bên trong rầm rầm tạc khởi. Liền nghe một tiếng cuồng tiếu truyền đến, ha ha ha, lớn lao năm, lớn lao vì, chuyện tới như thế, các ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Nhị vị huynh trưởng, thỉnh các ngươi làm chứng, vì ta vô tội chết thảm nữ nhi lấy lại công đạo. Mạc Nhẹ Nương, ngươi có hay không nhìn lầm, chuyện này không có khả năng. Ngươi xác định nàng là bị lăng nhục mà chết, mà không phải, Mạc Lao Lục lạnh lùng nói. Mạc Nhẹ Nương co rúm lại một chút, vẫn là nói, Nhẹ Nương. Nhẹ Nương chỉ là căn cứ thi thể mặt ngoài sở nghiệm đến ra kết luận, có lẽ có bất công chỗ cũng chưa biết được. Hào một cái bất công chỗ, chuyện tới hiện giờ, các ngươi Mạc gia còn tưởng phủ nhận không thành. Trần Thế Kiệt hỏi. Đại sảnh bên trong không khí đã đến dương cung bạt kiếm chi thế, mà bên kia, Mạc Thanh Trần mấy người lại ngồi viên chung trong trường đình, có một câu không một câu tán gẫu. Không hiểu được đại sảnh bên trong phát sinh cái gì sự à, có phải hay không kia Trần gia lại người tới. Mạc Ngưng Nhu nâng má, sâu kín nói. Ta nghe nói a, lần này tới không chỉ là Trần gia người, còn có Hoa gia cùng Âu Dương gia. Mạc Ngọc Kỳ ánh mắt hơi loài nói. Mạc Nhiệm Ý lìa nghiêng nàng liếc mắt một cái nói, tiểu 14, nếu Ngũ gia gia, Lục gia gia bọn họ không được chúng ta mấy ngày nay đi phía trước thính đi, ngươi liền không cần tưởng này đó. Mạc Ngưng Nhu cắn môi nói, Ngưng Nhu chỉ là tưởng không rõ, Trần gia không phải vẫn luôn cùng chúng ta Mạc gia giao hảo sao, vì cái gì nhất định phải chí cửu tỷ vào chỗ chết, còn có mặt khác hai nhà, thế nhưng cũng tới tương trợ, hay là không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Một bên nghe Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán, không biết là thời cổ hài tử trưởng thành sớm, vẫn là tu tiên người trí tuệ siêu phàm đâu, bất quá tuổi nữ hài, liền sát có chuyện lạ thảo luận môi hở răng lạnh, nghĩ lại tưởng tượng thời đại này người 13-14 tuổi thành thân rất có người, lại cảm thấy thoải mái. Nay còn không đơn giản, xưa nay Lạc Dương trong thành bốn gia lẫn nhau nâng đỡ, là vì lớn mạnh thực lực, để ngừa địa phương khác tu chân gia tộc cướp đoạt tài nguyên, mà hiện giờ, từ bốn gia cộng đồng cầm giữ linh quạng, đã muốn khai thác đãi. Mạc Tiểu đột nhiên ra tiếng nói. Ú, nguyên lai ca cũng biết những việc này. Mạc Nhiễm Ý gì hề nhướng mày nói. Mạc Thanh Trần cũng thầm giật mình, thoạt nhìn cả lơ phất phơ Mạc Tiểu, cư nhiên biết này đó, ngược lại là chính mình, đối Mạc gia thậm chí toàn bộ Lạc Dương thành tình huống hai mắt một bôi đen, xem ra chỉ lo vùi đầu khổ tu, cũng là có tệ đoan. Mạc Tiểu không sao cả cười cười, bất quá là thường xuyên cùng kia bang gia hỏa trộn lẫn khởi, ngẫu nhiên nghe Trần Minh nhắc tới. Ừ, ngươi còn để cái kia Trần Minh a? Mạc Ngọc Kỳ thứ nói. Mạc Tiểu hậm hực nói, ai hiểu được đời trước là chuyện như thế nào, tài nguyên háo lại đồng tâm hiệp lực nghị cách bái, bắt lấy chuyện này không bỏ, hại hiện Trần Minh thấy ta đều trốn tránh đi rồi. Mạc Tiểu, ta còn nói ngươi nghĩ thông suốt thấu, nguyên lai vẫn như cũ là cái đồng ốc. Mạc Nhiệm Y cười lạnh nói. Ân. Mạc Tiểu không phục hừ một tiếng. Mạc Nhiệm Y hừ lạnh nói, ngươi chỉ nghĩ tu luyện tài nguyên sự, có biết một cái gia tộc căn bản sở. Là ngươi, là tư chất thượng giai mầm. Này tu chân giới không cần ta để các ngươi cũng biết được, riêng là song linh căn chính là tư chất thượng giai, các phái tranh chấp, chúng ta này một thế hệ, chẳng những ra hai cái, còn cố tình lại ra một cái băng linh căn Mạc Phi Yên. Cái gọi là phúc hề hòa hề, này có khả năng là chấn hưng chúng ta Mạc ra tuyệt hảo cơ hội, còn có khả năng là họa xưa nay nguyên. A, Mạc Ngưng Nhu thở nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói, nhưng nếu là như thế, vì sao phía trước bọn họ tam gia cũng không tỏ vẻ. Mạc Nhiệm Ý lìa lắc đầu nói, Ngưng Nhu, ngươi còn nhỏ, không hiểu được nhân tâm, mặt khác tam gia tuy đỏ mắt chúng ta Mạc gia, chính là lại không hảo vô cớ sinh sự làm hại Mạc Phi Yên, rốt cuộc bốn gia cho tới nay đồng khí liên tri, ai đều xa nghĩ chính mình trong tộc cũng xuất hiện một thiên tài, nếu là mỗi xuất hiện một người đã bị mặt khác tam gia bóc chết, này hiển nhiên cũng là bọn họ không muốn nhìn đến. Chính là, nếu là Mạc Phi Yên phạm vào cái gì sai lầm bị bắt được nắm chắc, bọn họ lại sẽ không từ bỏ loại này khó được cơ hội. Buồn cười Mạc Phi Yên. Mấy năm nay vùi đầu khổ tu ta còn tưởng rằng nàng là người thông minh, không thành tưởng lại làm ra hồ đồ sự, chí chính mình với hiểm địa không nói, còn họa cập toàn bộ Mạc gia. Đến lúc này, tiểu đồng lứa người vẫn là không hiểu được Mạc Phi Yên vì sao giết chết mười thẩm, chính là Mạc Thanh Trần lại nghe thầm giật mình, vẫn luôn cho rằng Mạc Nhiệm Y chỉ là cái tâm cao khí cao nữ hài tử, không thành tưởng trong lòng cũng có nảy phiên so đo, xem ra tu tiên người kỳ tài xuất hiện lớp lớp, chính mình về sau trăm triệu không thể khinh thường bất luận cái gì một người. Mạc Nhiệm Ý gì lời nói là mấy cái tuổi không lớn hài tử trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một cổ bi thương chi ý, trong khoảng thời gian ngắn, trường đình bên trong lại không người ngôn ngữ, chỉ nghe được thanh thúy tiếng chim hót, lại làm người nghe xong sinh phiền. Chính lúc này, liền thấy một cái bóng trắng từ đi xa chạy tới, kia bóng trắng tốc cực, bất quá ngay lập tức đã bị mọi người thấy rõ bộ dáng, thế nhưng là Mạc Phi Yên. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, bất quá mấy ngày không thấy, Mạc Phi Yên thế nhưng gầy ốm thành cái dạng này. Kia khoan bảo tuyết tay háo xuyên trên người nàng, mơ hồ phảng phất tùy thời muốn đạp không mà đi. Nàng đây là, đi trước phòng tiếp khách. Nghĩ lại gian Mạc Thanh Trần nghĩ đến Mạc Phi Yên mắt, không khỏi chấn động, bất chấp nghĩ nhiều, lập tức nhảy đi ra ngoài, chắn Mạc Phi Yên nhất định phải đi qua lộ trung ương. Không có cách nào, Mạc Phi Yên tốc đối Mạc Thanh Trần tới nói thật là quá, nàng căn bản bất chấp cùng mặt khác người ta nói. Mạc Phi Yên bước chân sinh phong, ngự phong quyết vận dụng đầm địa chí, lại thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên chặn đường đi, không khỏi bước chân một đốn. Đã luyện khí tầng Mạc Phi Yên, theo lý thuyết đối luyện khí 2 tầng tu sĩ tới nói, là cực có lực các bách, chính là Mạc Thanh Trần tâm trí kiên định, thần thức lại viễn siêu thường nhân, giờ phút này đảo không cảm thấy như thế nào. Cựu tỷ, chư vị huynh tỷ đều trường đình tán gẫu, cựu tỷ sao không gia nhập, làm chúng ta cũng có thân cận cựu tỷ cơ hội. Mạc Thanh Trần thanh vừa nói. Mạc Phi Yên thần sắc gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt nói, 16 muội, ngươi tránh ra. Cựu tỷ, Mạc Thanh Trần chưa từ bỏ ý định nói. Mạc Phi Yên trên mặt băng tuyết chi sắc thắng, ngữ khí lại ôn đạm như nước, 16 muội, Phi Yên biết ngươi là người thông minh, ngươi tránh ra. Như vậy khi, xa xa lại thấy một nữ tử chạy tới, cao giọng hô, ngăn lại Phi Yên. Thế nhưng là 13 cô Mạc Yêu. Mạc Phi Yên nghe được Mạc Yêu thanh âm, tay áo mạnh vung lên, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đánh úp lại, toàn bộ thân mình đều phiêu bãi lên, lảo đảo thối lui đến ven đường. Liền thấy Mạc Phi Yên giống như một đạo sao băng, hướng về phòng tiếp khách phương hướng bay nhanh mà đi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 56 kỳ ngọc tố lưu quang. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn Mạc Phi Yên dần dần biến mất phương hướng, thở dài. Thanh Trần, ngươi không có việc gì. Chạy tới hổ đầu vội đem Mạc Thanh Trần đỡ lên. Mạc Thanh Trần lắc đầu, ta không có việc gì. Cửu tỷ nàng muốn đi làm cái gì nha? Hổ đầu cau mày nói, rất là bất mãn cửu tỷ đem Mạc Thanh Trần đẩy ngã mà. Chính cái này công phu, Mạc Yêu đổi lại đây. 13 cô, mấy cái hải tử tê ơ. Mạc Yêu dậm chân một cái nói, không xong, Phi Yên kia nha đầu khẳng định là sớm đến phòng tiếp khách đi, các ngươi mấy cái không cần thêm phiền, điểm tránh ra. Chưa từng gặp qua Mạc Yêu như thế sốt ruột mọi người, không tự giác đem lộ tránh ra, liền thấy Mạc Yêu đồng dạng nhanh như chớp không thấy. Mạc Thanh Trần mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hướng phòng tiếp khách chạy tới. Đại sảnh bên trong, Mạc Lao Lục sắc mặt hôi bại, muốn báo nổi lại nề hà có 3 vị tương đồng tu vi người chàng, mà lớn Lao Hà tu vi thấp, như thế trường hợp là không nói gì phân. Trong gia tộc nếu bối phận cao nhưng tu vi thấp, tu vi cao vãn bối nhóm còn sẽ tôn kính một vài, nhưng nếu là tới rồi bên ngoài, thấp cảnh giới là không có tư cách cùng cao cảnh giới bình đẳng đối thoại. Trần Thế Kiệt nhìn quét trong sảnh mọi người liếc mắt một cái, từng bước ép sát nói, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi vẫn là đem Mạc Phi Yên giao ra đây, chỉ cần nàng tự hủy tu vi, việc này liền xóa bỏ toàn bộ, nếu như bằng không, ta Trần gia không tiếc hết thảy, cũng muốn ra này khẩu ác khí. Vừa dứt lời, chỉ nghe đại môn một tiếng vang lớn, tiếp theo một trận gió đánh úp lại, bóng trắng rơi xuống đất, đúng là Mạc Phi Yên. Phi Yên, ngươi như thế nào ra tới? Lớn Lao Năm vội la lên. Mạc Phi Yên hướng về phía Lớn Lao Năm mấy người hơi một phút, ngay sau đó xoay người liếc xéo Trần Thế Kiệt, tươi cười cực lãnh, đọc từng chữ như băng nói, hôm nay việc, tất cả đều là Phi Yên một người khiến cho, muốn ta tự phế tu vi không khó, chỉ cần các ngươi Trần ra, không cần lan đến Mạc ra người khác. Đây là tự nhiên. Trần Thế Kiệt nói, trong lòng lại là cả kinh, này Mạc Phi Yên còn tuổi nhỏ, lại có như vậy kinh người khí thế, giả lấy thời gian, thật là không dám tưởng tượng. Như vậy một suy nghĩ, là kiên định quyết tâm. Hảo, hảo, vậy ngươi xem trọng. Mạc Phi Yên nói nhìn chằm chằm Trần Thế Kiệt, vươn như băng ngọc không rảnh tay hướng bụng gian chụp đi. Tu sĩ tự phế tu vi, cũng không phải nói từ đây lúc sau không thể tu luyện, mà là muốn từ đầu lại đến. Theo lý thuyết này cũng không phải đặc biệt tàn nhẫn sự, nhưng là vô số ví dụ chứng minh, loại này bị phế tu vi sau trùng tu luyện tu sĩ, tiềm lực lại sẽ tổn hao nhiều, thậm chí có chút nguyên bản tư chất tuyệt hảo, lại như bình thường tư chất giống nhau. Trần gia cũng không phải một hai phải Mạc Phi Yên tánh mạng, chỉ cần nàng tư chất bị hao tổn, cũng liền đạt tới mục. Mạc Phi Yên từ nhỏ chịu gia tộc che chở, lại là cực đoan tâm cao khí ngạo người, giờ phút này như thế nào sẽ chịu đựng bởi vì chính mình mà liên lụy tộc nhân. Lúc này mới không màng tất cả thoát khỏi Mạc Yêu giám thị, vọt tới đại sảnh tới, chỉ hy vọng bản thân chi lực chấm dứt việc này. Bất quá là tự phế tu vi, ta Mạc Phi Yên liền không tin sẽ từ đây vô vi, chỉ cần ta tồn tại, một ngày kia chắc chắn cho các ngươi Trần gia còn trở về. Mắt thấy Mạc Phi Yên liền phải chụp đến trên người mình, liền nghe Lớn Lao Năm quát, dừng tay. Mà Mạc Lão Lục là dành trước một bước tế ra pháp khí đánh Mạc Phi Yên trên cổ tay. Như thế nào, hay là các ngươi Mạc gia hai vị trưởng bối còn không bằng một cái hải tử tới đâu? Trần Thế Kiệt kích tướng nói. Không biết là buồn bực vẫn là kích động, Lớn Lao Năm mặt đã hồng muốn lấy máu, run rẩy dâu nói, Trần Thế Kiệt, ngươi cũng biết nàng vẫn là cái hải tử. nếu ngươi Trần gia làm việc như thế tuyệt tình, chút nào không nhớ mấy nhà gắn bó suốt đời, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi đãi như thế nào? Cảm thấy trường hợp hoàn toàn bị chính mình không chế được, Trần Thế Kiệt hỏi. Ngươi xem đây là cái gì? Lớn Lao Năm nói chậm rãi mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy mặt trên an an tĩnh tĩnh ngốc một quả đậu phộng lớn nhỏ thuần trắng sắc khắc kim sắc phù văn sự vật, thoạt nhìn tựa thạch phi thạch, nói không nên lời là cái gì tài chất. Mạc Thanh Trần mấy người lúc chạy tới, chính thấy được như thế trường hợp. Đây là cái gì? Trần Thế Kiệt hỏi, không ngừng đánh giá Lớn Lao Năm trong tay chi vật. Lại nghe vị kia Âu Dương gia trúc cơ kỳ tu sĩ kinh hô, Tố Ảnh Ngọc. Tố Ảnh Ngọc. Trần Thế Kiệt lẩm bẩm thì thầm, chỉ cảm thấy vật ấy rất là hiếm thấy, trong trí nhớ cũng không khắc sâu, lại bỗng nhiên linh quang thoáng hiện, tựa hồ nào đó ngọc giản thượng nhìn đến quá, này Tố Ảnh Ngọc sản với Đông Mười Châu, Thiên Nguyên Đại Lục vùng Trung Đông bộ truyền lưu cực quảng, chỉ là Lạc Dương thành ở Thiên Nguyên Đại Lục cực tây một góc, lại là khó gặp vật ấy. Nay Tố Ảnh Ngọc cũng không quá lớn sử dụng, lại là có cái kỳ chỗ, dùng đặc thù phương pháp luyện hóa sau, có thể đem chỗ nào đó 30 phút trong vòng phát sinh sự tình ký lục xuống dưới, tu sĩ đưa vào linh lực xem xét khi, sở hữu cảnh tượng giống như tái hiện. Trần Thế Kiệt nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi biến đổi, Mặc gia, như thế nào sẽ có loại đồ vật này, lại lập tức nghĩ đến năm đó, Mặc gia nên thú nữ nhi xính lễ, đúng là một khối sản với Đông Mười Châu Viêm Châu Diễm Thạch, chẳng lẽ, này Mặc gia cùng phía Đông Mười Châu có cái gì không muốn người biết liên hệ, vẫn là đúng như truyền thuyết như vậy. Này Mạc gia ngàn năm trước là hiển hách nhất thời tu chân thế gia. Không nói Trần Thế Kiệt ngay lập tức trong vòng tưởng này đó, vốn là tính tình hỏa bạo Lớn Lao Năm, lúc này rốt cuộc bất chấp tộc trưởng Lớn Lao Sơn lúc gần đi dặn dò hắn lời nói, Lao Ngũ, ta muốn đi Hoa gia thương nghị hỏa chứa thạch mạch phân phối việc, nếu là kia Trần gia mượn này tìm sự, các ngươi lượng không cần đem cục diện làm cho quá cương, chỉ cần điều kiện không quá phận, đáp ứng xuống dưới cũng chưa chắc không thể. Vạn nhất tình huống thập phần bất lợi, ngươi liền đem cái này lấy ra tới. Cái gọi là sự thật thắng với hùng biện, bọn họ thấy vật ấy, nói vậy cũng không có nói. Lớn Lao Năm một phen tiếp nhận đi, bởi vì nhiều năm luyện đan mà thích nghiên cứu các loại tài liệu, đọc nhiều sách vở hắn liếc mắt một cái nhận ra vật ấy đúng là Tố Ảnh Ngọc, không khỏi cười nói, Tam ca, ngươi thế nhưng có thứ này, sớm nói sao. Lớn Lao Sơn bất đắc dĩ thở dài, vật ấy trung tình cảnh quá mức bất ham, nếu không đến vạn nhất nông nỗi, không cần lấy ra tới. Ta đem vật ấy giao cho ngươi, chủ yếu là Lao Lục hắn tâm tính quá cao. Chịu không nổi kích, mà nhị ca, tu vi lại quá mức thấp hèn, chấn không được trường hợp, cũng chỉ có ngươi tuy tính tình hòa bạo, lại là thô chung có tế. Cái gì thô chung có tế, Tam ca, ta làm việc luôn luôn kiên định hảo không, giao cho ta ngươi cứ yên tâm. Lớn Lao Năm được vật ấy, tâm tình đại tùng, một bộ tính ngươi thật tinh mắt biểu tình. Lớn Lao Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, phiêu nhiên rời đi, trong lòng lại thở dài nói, Mặc gia hiện giờ thật không thể dùng người, chỉ ngóng trông tiểu đồng lứa chút trường lên. Trong sảnh người đều nhìn Lớn Lao Năm trong tay Tố Ảnh Ngọc, không ít vãn bối cho dù nghe Âu Dương gia tiền bối kêu có tiếng tự, vẫn là không hiểu được đây là vật gì. Chỉ thấy Lớn Lao Năm tâm một hành, mạnh đem vật ấy hướng không trung ném đi, liền thấy thoáng chốc không trung sương khói tràn ngập, chậm rãi ngưng tụ thành một khối vân vách tường, theo sau, mặt trên thế nhưng xuất hiện núi giả nước chảy, phồn hoa tế thảo, rõ ràng là Mạc phủ hậu hoa viên trung cảnh vật. A. Nhìn thấy như thế thần kỳ sự, không ít người thở nhẹ một tiếng. Trốn góc Mạc Thanh Trần là chấn động, nay Tố Ảnh Ngọc, chẳng lẽ tựa như hiện đại máy quay phim? Cũng không đúng, kia máy quay phim là lúc ấy đem tình cảnh chụp được, chính là Mạc Phi Yên giận sát 10 thẩm là lúc, hiển nhiên tộc trưởng bọn họ là không hiểu được a, như thế nào này Tố Ảnh Ngọc còn có thể đem lúc ấy cảnh tượng tái hiện đâu, kia chẳng phải là thời gian chạy ngược. Này, này cũng quá thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần vì này tiên gia thủ đoạn rất là thuyết phục. Không đợi mọi người giật mình xong, liền nghe kia giữa không trung vần trên vách giống như thật cảnh núi giả trung, thế nhưng ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Cựu ca, Hình Nhi rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào vẫn luôn không tới tìm ta. Hình Nhi, mấy ngày nay thật nhiều có bất tiện. Hử, rõ ràng là ngươi ghét nhân gia. Tiếp theo liền nghe nữ tử một tiếng kêu hử, hình ảnh vừa chuyển thế nhưng tới rồi thạch động trung. Một đôi tuổi trẻ nam nữ quần áo nửa cởi ôm cùng nhau, nàng kia mặt đối diện mọi người phương hướng, rõ ràng là mười thẩm Trần Hình. Nhìn đến nơi này Lớn Lao Năm vung tay lên, Tố Ảnh Ngọc trở về đến trong tay hắn. Lúc này trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, chỉ có Trần Thế Kiệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Trần huynh đệ, ngươi còn muốn xem đi xuống sao? Lớn Lao Năm hỏi. Trần Thế Kiệt một đôi mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới, sắc mặt hắc dọa người, môi run lên một chút dục nói cái gì, lại mánh tay háo vung lên, một câu trường hợp lời nói chưa lưu, đạp phi kiếm ngự không mà đi rồi. Lớn Lao Năm trong lòng biết hắn đây là khó thở. Liền người khác trong nhà không được ngự vật phi hành này bất thành văn quy củ đều đã quên. Âu Dương huynh, Hoa huynh, các ngươi xem, lớn lao năm hướng lăng đương trưởng hai người ôm một cái quyển. Kia hai người giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ xấu hổ, ôm quyền nói, quấy rầy. Nói xong cũng chưa nhiều ngốc, vội vàng rời đi. Nhìn quét trong đại sảnh ngây ra như phóng mọi người, lớn lao năm lớn tiếng nói, các ngươi còn xem cái gì, còn không quay về hảo hảo tu luyện. Một chúng tiểu bồi tứ tán mà chạy. Lớn lao năm một ngông ngồi vào ghế trên, máng, cuối cùng là thanh tịnh, hừ, làm cho bọn họ trần ra kiêu ngạo, cái này mất mặt ném đến bà ngoại ra. Lớn lao hà bất đắc dĩ nói, ngũ đệ, chúng ta mặc ra, cũng mất mặt ta. Tuy nói thế giới này đối nam tử so nữ tử khoan dung nhiều, nhưng lại như thế nào nói Mạc Chín cũng là đại bá thân phận, cùng em dâu như vậy, lại có thể dễ nghe đi nơi nào. Lớn lao năm sửng sốt, ngay sau đó nói, ta vừa giận cấp đã quên. Không đúng a, lớn lao năm, kia tố ảnh ngọc ngươi đâu ra a? Nửa ngày không lên tiếng Mạc lão lục rốt cuộc phản ứng lại đây. Tam ca cấp a. Lớn lao năm dương mắt ra. A, vì cái gì hắn cho ngươi không cho ta, ta tốt xấu tu vi so ngươi cao. Mạc lão lục khó thở nói. Lớn lao tuổi già thân đạo, vậy ngươi đi hỏi hắn a, ta như thế nào biết? Lớn lao năm. Trong sảnh lại truyền đến hai cái lão đầu nhi đối tiếng mắng. Mạc Thanh Trần mấy người nhắm mắt theo đuôi đi theo Mạc Phi Yên đi ra ngoài. Đi đến nửa đường Mạc Phi Yên mánh dừng lại, nhìn mọi người nói, các ngươi tan. Nói xong liền thấy nàng thân hình khẽ nhúc nhích, cực hướng sau núi phương hướng lao đi. Mạc Thanh Trần mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo. Hổ đầu rốt cuộc nhịn không được nói, vừa rồi như thế nào không chung xuất hiện cửu bá cùng 13 nương A. Hổ đầu 7 tuổi vẫn là đối nam nữ việc ngây thơ tuổi, chính là nữ hài tử phương diện này lại muốn trưởng thành sớm nhiều, chỉ thấy mấy cái nữ hài đều thoáng chốc đỏ mặt. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Trước 57 năm tháng khó tính hảo. Mặc nhiệm y thề quát, hổ đầu, ngươi hỏi cái này sao nhiều làm gì, còn ngại không đủ loạn sao, chạy nhanh hồi ánh sáng mặt trời đường tu luyện là đứng đắn. Nói xong thế nhưng lôi kéo Mạc Ngưng Nhu phất tay háo bỏ đi. Theo mọi người dần dần tản ra, hổ đầu đối Mạc Thanh Trần không thể hiểu được nói, bọn họ như thế nào làm, hảo sinh kỳ quái, hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày sao, như thế nào thập tỷ cũng hồ đồ. Hổ đầu nói xong chính nhấp nháy tò mò mắt to nhìn Mạc Thanh Trần. Không ngờ phía sau xuất hiện một bàn tay, bắt lấy hắn cánh tay nói, hổ đầu, chạy nhanh tùy nương đi trở về, Thanh Trần, ngươi cũng sớm chút trở về đi, mấy ngày nay, chớ có nơi nơi chạy loạn hảo. Ai, đã biết, 11 thẩm. Mạc Thanh Trần vội gật đầu đáp, trong lòng âm thầm may mắn 11 thẩm xuất hiện kịp thời, nếu là hổ đầu vẫn luôn quấn lấy chính mình hỏi cái kia vấn đề, nói vậy đã 7 tuổi hắn xa không có 5 tuổi khi hảo đổi rồi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Mạc Thanh Trần một người. Mạc Thanh Trần nhấc chân dục hướng dưỡng di huyển đi đến, nghĩ nghĩ, lại bước chân vừa chuyển, hướng sau núi chạy đi. Sau núi là yên lặng chỗ, chân núi có một cái thanh khê, chậm rãi uốn lượn đến Mạc phủ bên trong, trở thành viên trung nước chảy. Mạc Thanh Trần đuổi tới nơi đó khi, liền thấy Mạc Phi Yên lẳng lặng ngồi bên dòng suối, thuần trắng váy lụa một nửa tẩm vào nước chung, trên núi cây đào rơi xuống cánh hoa, rơi vào trong nước theo bay tới, váy biên đánh toàn nhi, kia băng tuyết thiếu nữ lại là hồn nhiên chưa giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần phảng phất là thấy được một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn. Chính là ngay sau đó, Mạc Phi Yên thanh lánh lanh trông lại, nhìn đến là Mạc Thanh Trần, hơi hơi mím môi, không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần không phải xen vào việc người khác người, chính là nhìn đến luôn luôn cao ngạo xuất trần Mạc Phi Yên, giống như một cái tiểu nữ hài ôm đầu gối ngồi ở đây, lẻ loi bộ dáng, không khỏi nhớ tới chính mình mới tới thế giới này khi bảng hoàng bất lực tới. Mạc Thanh Trần chậm rãi đi đến Mạc Phi Yên bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cũng tùy ý 3 tháng xuân thủy đem chính mình tố váy ướt nhẹp. Thật lâu sau, Mạc Phi Yên đọc từng chữ như băng nói, ngươi không cần tới an ủi ta, ta không cần. Mạc Thanh Trần tĩnh mấy tức, ngay sau đó nhẹ giọng cười nói, cựu tỷ, Thanh Trần cũng không phải là tới an ủi ngươi. Ách! Mạc Phi Yên nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Liền thấy ly nàng không đến 3 thước tiểu nữ hải lún đồng tiền như hoa nói, Thanh Trần bất quá là phạm vào rượu nghiện, muốn tìm cá nhân bồi uống rượu thôi. Uống rượu. Mạc Phi Yên không tự giác nhíu nhíu mày. Mạc Thanh Trần cười ha hả từ túi chữ vật sách ra một cái hồ lô tới, mặt hơi ngưng nói, đúng vậy, một người uống rượu nhiều không thú vị, cửu tỷ, ngươi muốn hay không thử xem. Mạc Phi Yên nhìn nhìn Mạc Thanh Trần trong tay tiểu hồ lô, lại nhìn nhìn Mạc Thanh Trần, đống nhiên nói, cho ta đi. Mạc Thanh Trần sửng sốt, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, manh đem tiểu hồ lô chiều Mạc Phi Yên ném đi. Mạc Phi Yên tay rôi ra, vững vàng đem tiểu hồ lô bắt bỏ vào trong tay, cũng không nói nhiều. Nổ xuống nút lỏ ngưỡng cổ rót lên. Khu khu. Bởi vì uống cấp, Mạc Phi Yên sặc. Mạc Thanh Trần cũng không để ý tới nàng, qua tay lại là nhảy ra một cái tiểu hồ lô, thảnh thơi nhấp thượng một ngụm, lúc này mới thở dài, cửu tỷ, xem ra ngươi tu vi so Thanh Trần cao, luận uống rượu, lại là trăm triệu không kịp. Mạc Phi Yên nhíu nhíu mi nói, không phải nghe nói ngươi thiện nhưỡng rượu trái cây sao, như thế nào này rượu lại rất có cương cường. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, những cái đó rượu trái cây, bất quá là nhượng hống hổ đầu bọn họ, muốn uống rượu, vẫn là uống loại này rượu mạnh mới đau. Sớm nửa năm trước, nàng bắt đầu nếm thử dùng lương thực củ rượu, người tu chân muốn trúc cơ kỳ mới có thể tích lốc, nhưng cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng vẫn là sẽ ăn cơm, này đại khái là người thiên tính, bất quá bọn họ sở ăn lại không phải bình thường lương thực, mà là linh cốc. Mạc Thanh Trần đủ rượu sử dụng lương thực tự nhiên cũng là linh cốc, chỉ là linh cốc cũng phân trên dưới cửu đẳng, nàng có thể mua nổi, là tiện nghi, đại đa số bình thường tu sĩ tiêu phí khởi kia một loại. Loại này linh cốc, cũng không nhiều ít kỳ chỗ, bất quá là so thế gian ngũ cốc thiếu chút pháo hoa khí, hương vị tốt hơn một ít thôi. Chính là Mạc Thanh Trần trộn lẫn nhập chính mình hồ lô chung rượu ngon sau, này rượu tư vị lập tức bất đồng. Mạc Phi Yên chỉ cảm thấy kia rượu vừa vào hầu, liền như lửa đốt tựa. Nhưng lúc sau lại cảm thấy ngọt lành lâu dài, dư vị vô cùng, không ra một lát, liền cảm thấy trong bụng ấm áp, thoải mái vô cùng. Mà kia cổ liệt kính nhi, lại làm nàng trong ngực phảng phất có cái gì liền phải dâng lên mà ra, chỉ cảm thấy nói không nên lời đau. Ngươi nói là, thật là rượu ngon. Mạc Phi Yên nói lại là liền rót mấy mồm to. Ha ha, đương nhiên, đừng không dám nói, nếu nói đủ rượu, Mạc gia còn không có người cập được với Thanh Trần đâu. Mạc Thanh Trần ôm tiểu hồ lô uống. Mạc Phi Yên gật gật đầu, một ngụm uống, trước nay không cảm thấy rượu thế nhưng là như thế thần kỳ đồ vật, có thể đem nàng trong lòng kia cổ hận không thể dập nát hết thể buồn bực dần dần tách ra. Lại đến một hồ lô. Không biết qua bao lâu, Mạc Phi Yên mồm miệng không do nói. Hảo Mạc Thanh Trần nói lại đưa qua đi một cái. Chỉ thấy hai người chung quanh, giải rác đã đổ 4-5 cái tiểu hồ lô, có một con còn theo suối nước phiêu xa. Ta nói 16 muội, ngươi từ chỗ nào lộng như thế nhiều hồ lô a? Mạc Phi Yên tựa say phi say nói. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu cái mũi, mua bái. Kia như thế nào không mua khác ga, tất cả đều là hồ lô chế. Ách, cái này tiện nghi. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói. Nguyên lai như vậy a. Mạc Phi Yên nói lắc lắc chính mình trong tay hồ lô, phát hiện bên trong không rượu, đem hồ lô hướng trên mặt đất một ném, trực tiếp đem Mạc Thanh Trần trong tay đoạt lại đây, trong miệng nói, ngươi này hồ lô cái gì đều hảo, chính là quá nhỏ, gì, như thế nào hương vị không đúng, là ngọt. Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh nói, không cẩn thận lấy sai rồi. Người chơi xấu đi, 16 muội. Mạc Phi Yên nói ngã ngửa người về phía sau, thế nhưng ngủ rồi. Nhìn trước mắt ngủ chính hàm thiếu nữ, Mạc Thanh Trần không tiếng động lắc đầu, ngay sau đó cũng cả người ngưỡng mặt nằm trên cỏ, nhìn xanh thẳm không trung phát khởi ngốc tới. Đường lớn lao năm dẫn người tìm được sau núi khi, chính thấy được này phúc cảnh tượng. Bên dòng suối trên cỏ, một lớn một nhỏ hai cái tố váy thiếu nữ, một cái thân mình hơi cuộn, đang ngủ ngon lành. Một cái khác nhìn lên không trung sững sờ, trong miệng còn ngậm một cây thảo, mà các nàng bốn phía còn rơi rụng đầy đất tiểu hồ lô. Lớn lao năm khí lông mày một dựng, lớn tiếng nói, nha đầu thúi, nguyên lai ngươi nơi này, hại ra ra hảo tìm. Mạc Thanh Trần xoa xoa chấn đến phát đau lỗ thai, chửi thầm nói, ra ra cái gì đều hảo, chính là lớn giọng, vừa nói lời nói liền cùng xét đánh tựa. Mạc Thanh Trần ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tùy ra ra tới còn có vài người, trong đó có thập nhất thúc, 14 thúc, còn có cửu thẩm. Nàng lúc này mới xấu hổ nhảy dựng lên, cấp mấy người hành lễ. Mạc Chín tức phụ, ngươi đem Phi Yên mang về đi, đứa nhỏ này gần kinh không ý chuyện, các ngươi đều đã thấy ra chút. Lớn lao năm chỉ cảm thấy khẩu vụng, ngay sau đó quay đầu đối Mạc Thanh Trần nói, nha đầu thúi, trở về tìm ngươi tính sổ, xem ra là ra già quá dung túng ngươi. Mọi người liền thấy lớn lao năm bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, thi triển ngự phong quyết hấp tấp đi rồi. Xa xa còn truyền đến Mạc Thanh Trần thanh âm, ra ra. Đừng đi như vậy cấp à, ta tiểu hồ lô còn không có nhặt lên tới đâu. Mạc 11 cùng Mạc 14 giờ khóc giờ cười lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Mạc 11 đi qua đi đem Mạc Phi Yên bế lên tới, đối Mạc 9 tức phụ nói, 9 tẩu, 11 đưa các ngươi trở về đi. Mạc 9 tức phụ trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ là gật gật đầu. Mạc 14 cùng mặt sau, nghĩ nghĩ xoay người đem rơi dụng mà tiểu hồ lô vung tay lên thu lên. Mạc Thanh Trần bị lớn lao năm kẹp dưới nách mang về dưỡng di huyện. Lớn lao năm liền đem nàng ném tới rồi trên mặt đất, chỉ vào nàng thở phì phì nói, ngươi nha đầu này lá gan càng thêm lớn, thế nhưng chạy đến sau núi đi uống rượu. Mạc Thanh Trần ủy khuất nói, ra ra, cửu tỷ đi sau núi sao, Thanh Trần lo lắng, lúc này mới đi xem. Ngươi còn nói đâu, lo lắng tỉ muội là chuyện tốt, nhưng ngươi thấy tiểu cửu đi sau núi, nên trở về nói cho chúng ta biết, như thế nào có thể chính mình cũng chạy tới, hai người còn uống thành như vậy. Lớn lao năm cả giận. Ra ra, Thanh Trần không có say nha. Mạc Thanh Trần nói. Lớn lao năm tức giận nói, kia còn không bằng ngươi say tiểu cửu không có say đâu, ít nhất nàng luyện khí 8 tầng, gặp được cái nguy hiểm còn có thể ứng phó một chút. Hảo đi, tu vi bị xem thường, cái này Mạc Thanh Trần không lời gì để nói, gục xuống cái đầu tùy ý lớn lao năm cửa trách. Lớn lao năm nhìn thấy nàng cái dạng này, cửa trách lời nói lại nói không ra khẩu, vốt Mạc Thanh Trần đầu thở dài, nha đầu, tiểu cửu nàng hiện giờ đang đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng, trong tộc sợ nàng có cái gì sơ suất. Các ngươi đến sau núi bất quá trong chốc lát, có biết trong tộc đã người ngã ngựa đổ khắp nơi đi tìm nàng, vẫn là hổ đầu bọn họ nói nhìn đến tiểu cửu hướng sau núi đi. Ách, sau đó nhân tiện tìm được rồi Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tiếp một câu. Lớn lao năm cười điểm điểm nàng chán, ngươi này ba hoa nha đầu, tóm lại lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, không được tiểu hài tử hành sự. Còn có, về sau không có việc gì, không cần đến sau núi. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu, là, Thanh Trần cũng không dám nữa lạp. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ một lát làm Vân Chi gọi ngươi ăn cơm. Lớn lao năm nói. Ai? Mạc Thanh Trần đáp lời trở về phòng. Mạc Thanh Trần đơn giản thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới nằm đến trên giường, nghĩ hôm nay hành sự, cũng hoàn toàn không giác hối hận. Mạc Phi Yên lại như thế nào thiên tài, gặp được việc này trong lòng chỉ sợ đều cực kỳ dày vò, nếu là không có cái phát tiết con đường, trong lòng sinh ma cũng không phải không có khả năng. Chính mình cùng nàng tuy tương giao nhạt nhẽo, nhưng dù sao cũng là cùng tộc tỉ muội, thế giới này thời gian lâu rồi, Mạc Thanh Trần thật sâu ý thức được cá nhân cùng gia tộc, là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Mạc Phi Yên nếu là tương lai tu luyện thành công, toàn bộ Mạc gia địa vị đều sẽ thượng một tầng, sẽ đạt được nhiều tài nguyên, thân là trong tộc một viên, tự nhiên cũng sẽ được lợi không ít. Vứt bỏ này đó không nói, nhìn một cái tuyệt thế thiên tài như vậy điêu tàn, cũng là kiện thực lệnh người tiếc hận sự tình đâu, huống chi, nàng vẫn là cái hài tử. Ra ra, kỳ thật Thanh Trần hiểu được các ngươi tìm tiếng người, chắc chắn từ hổ đầu bọn họ nơi đó được đến manh mối nha, không có nắm chắc sự, Thanh Trần cực nhỏ sẽ làm đâu. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm tự nói một câu, ngay sau đó mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 58 ác mộng kinh tâm hồn. Bốn phía sương khói lượn lờ, Mạc Thanh Trần cúi đầu vừa thấy, dưới chân sở dấm thi nhưng không phải thực địa, mà là tầng tầng điệp khởi đám mây. Ta đây là nơi nào? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm tự nói, bước chân không tự giác hướng phía trước đi đến. Chỉ cảm thấy dấm đám mây phía trên, có loại phiêu phiêu hốt hốt cảm giác, lòng bàn chân mềm mại đi đường cực chậm. Không biết đi rồi bao lâu, Mạc Thanh Trần nghe được tiếng đánh nhau truyền đến, nàng dựa tiến lên đi, không khỏi chấn động, vội dùng tay bưng kín miệng. Chỉ thấy khói sóng mù mịt mặt hồ phía trên, Mạc Phi Yên lăng sóng mà đứng, đang cùng Trần Thế Kiệt chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Không nghĩ tới luyện khí tầng Mạc Phi Yên, thế nhưng có thể cùng trúc cơ kỳ Trần Thế Kiệt đánh lực lượng ngang nhau. Theo hai người linh lực va chạm, mặt hồ sóng gió mạnh liệt lên, trong khoảng thời gian ngắn, các màu linh quang đại thịnh. Mắt thấy Mạc Phi Yên trước mặt hồ nước hóa thành vô số băng nhận đẩy trời bay múa hướng Trần Thế Kiệt đánh tới, chính lúc này, nàng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thanh y tố váy nữ tử. Cẩn thận, Mạc Thanh Trần ngoài miệng nói lại phát giác thế nhưng phát không ra thanh âm tới, nàng không khỏi khẩn trương, thân mình muốn trước túng lại phát hiện chân không động đậy nổi. Mạc Thanh Trần cúi đầu vừa thấy, dưới chân vân giống như mạng đằng, nhẹ nhẹ quấn quanh nàng mắt cá chân, càng là nhúc nhích, triền càng chặt. Tiểu tâm a. Mạc Thanh Trần không tiếng động hò hét. Tay liều mạng múa may vọng tưởng Mạc Phi Yên phát hiện bên này động tĩnh mà có điều cảnh giác. Chính là hết thể đều là phi công, kia xuất hiện Mạc Phi Yên sau lưng thanh y hề nữ tử, trong tay linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, mạnh đẩy vào Mạc Phi Yên giữa lưng. A! Mạc Phi Yên hét thảm một tiếng, dần dần quay đầu. Kia thanh y hề nữ tử một tiếng cười dữ tợn, Mạc Phi Yên, ngươi trả ta mệnh tới. Mạc Phi Yên mặt trầm tựa băng, tay tưởng hướng nữ tử huy đi, sau lưng lại hung hăng bị một trường. Rốt cuộc một ngụm máu tươi phun ra, ngưỡng mặt hướng hạ đảo đi, kia bay múa băng nhận nháy mắt hóa thành mưa phùn, hạ xuống. Thanh y lìa nữ tử cùng Trần Thế Kiệt, cùng nhau hướng Mạc Thanh Trần ẩn thân chỗ trông lại, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy yết hầu giống bị vô hình bàn tay to bóp chặt, phát không ra thanh âm, cũng không thể động đậy. Lại không nghĩ rằng, bọn họ tựa hồ cũng không phát giác nàng, chỉ thấy Trần Thế Kiệt to rộng ống tay háo vung lên, toàn bộ hình ảnh thế nhưng vừa chuyển, đình đài lầu các, nhà thủy tạ núi rừng, giống như là Mạc phủ cảnh tượng. Kia Trần Thế Kiệt dắt thanh y lìa nữ tử thả người nhảy dựng, liền tiến vào trong đó, triển khai điên cuồng giết chóc. Mắt thấy một đám quen thuộc gương mặt chậm rãi ngã xuống, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy nha máng rục nức, lại là bị Vân Đằng Triền gắt gao tại chỗ không thể động đậy. Mắt thấy Mạc phủ trung máu chảy thành sông, một cái bạch y lìa nam tử từ nơi xa phi độ mà đến, trong tay cầm một chi ngọc tiêu, thổi ra du dương tiêu âm. Trần Thế Kiệt cùng thanh y lìa nữ tử giống bị tiêu âm sở nhiễu, dần dần ngừng lại. Nhìn bạch y lìa nam tử và táo phiêu phiêu hướng bọn họ chạy tới, thế nhưng hóa thành hai lũ khói nhẹ lẫn vào mây mù chung. Bạch Y Lìa nam tử nhìn sắc mặt trắng bệnh Mạc Thanh Trần, hơi hơi mỉm cười, hướng nàng vươn tay tới. Thế nhưng là hoa thiên thụ. Cảm ơn Mạc Thanh Trần không tự giác nói, thế nhưng phát ra thanh âm. Lại không ngờ lúc này, nắm lấy nàng tay hoa thiên thụ, đống nhiên buông lỏng, Mạc Thanh Trần toàn bộ thân mình đi xuống rất đi. Nàng xuyên qua tầng tầng mây mù, hướng về vô vực sâu cấp tốc hạ truy, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A! Mạc Thanh Trần kêu đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát giác nguyên lai là một hồi ác mộng, chính là toàn thân, lại là ướt đẫm. Tiểu thư, ngại như thế nào lạc, không có việc gì. Ngoài cửa truyền đến Vân Chi nôn nóng gõ cửa thành. Ta không có việc gì, Mạc Thanh Trần nói, lại phát giác thanh âm mềm mại vô lực. Nghe được Mạc Thanh Trần thanh âm không đúng, Vân Chi không yên tâm nói, thật không có việc gì sao, tiểu thư, ngài có phải hay không bị bệnh, như thế nào thanh âm không thích hợp à? Mạc Thanh Trần thanh âm hơi khàn nói, không có việc gì, ta chỉ là làm cái ác mộng, Vân Chi tỉ tỉ, ngươi trở về ngủ. Nga, vậy là tốt rồi, Vân Chi cáo lui, nếu là có cái gì sự tiểu thư ngài liền gọi ta. Vân Chi nói tiếng bước chân dần dần đã đi xa. Mạc Thanh Trần rối tung tóc ngồi trên giường, 3 tháng đêm thế nhưng cảm thấy thể xác và tinh thần rét run. Cái kia mộng, thật là đáng sợ. Mạc Thanh Trần trong lòng không ngừng an ủi chính mình kia chỉ là một cái ác mộng thôi, vừa ý lại vẫn là ẩn ẩn bất an, luôn có một loại không hảo dự cảm. Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần ngẩng đầu lên, thanh đạm ánh trăng sái lạc trên mặt, chiếu ra một mạt kiên nghị biểu tình. Mạc Thanh Trần mở ra lòng bàn tay, kia mặt trên phóng một quả nho nhỏ màu vàng đang ăn dược, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đúng là tụ linh hoàn. Chẳng qua, này một quả tụ linh hoàn cùng đường bất đồng, là một quả thượng phẩm tụ linh hoàn, đây là lúc ấy ra luyện ra tới sau, trộm thay thế đưa cho chính mình. Lại nói tiếp, lớn lao năm mấy năm nay ít nhất trộm đưa cho Mạc Thanh Trần 10 mấy cái tụ linh hoàn, hơn nữa Mạc Thanh Trần chính mình dùng để cập từ Mạc Ngọc Kỳ nơi đó tháng tới, chính là như vậy cho tới bây giờ nàng cũng mới luyện khí 2 tầng đỉnh núi mà thôi. Lại nói tiếp thật đúng là phế tài một cái, quản không ít người trong mắt cảm thấy nàng tuổi này luyện khí 2 tầng đã thực không tồi. Mạc Thanh Trần thật sâu biết thượng phẩm đan dược chân quý, này đây nàng tuy là có đan dược liền dùng, hảo kịp thời chuyển hóa vì tu vi, này cái đan dược nhưng vẫn chân quý đến nay.